Hôm sau, trong phòng bệnh màu trắng, Giang Ninh Phiến mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, đứng trước cửa sổ, đưa tay sờ băng gạc trên cổ mình. Đó là đêm qua cô bắt đất dĩ đâm mình. Ngay lúc đó, An Vũ Dương tới, như thần linh giáng lâm. Giống như năm đó, cô bị mẹ đánh, cũng là An Vũ Dương bảo vệ cô, luôn xuất hiện kịp thời đến như vậy. Có đôi khi cô cảm thấy mình thiếu nợ An Vũ Dương. An Vũ Dương hiểu rõ cô hơn chị mình, còn muốn báo thù cho chị hơn cô, còn thường tới Nghĩa Trang thăm hỏi nhiều hơn cô, càng biết chăm sóc cô hơn cả bản thân cô. Điện thoại của cô đặt trên bệ cửa sổ, thỉnh thoảng vang lên tiếng tin nhắn mới. Đều là vài tin nhắn mới nhất. Xã hội thượng lưu vạch trần bữa tiệc du thuyền thành phố S là tiệc mại dâm, công khai giao dịch dơ bẩn. Hai sao nữ lớn, Tần Trang Hương và Hà Tinh Tinh đều công khai giá ngủ qua đêm 14 triệu tệ. Một ngày hốt bạc, quy tắc ngầm len lỏi vào đầu sao nữ tuyến 1. Khu vực thối nát của xã hội thượng lưu, người mẫu tập trung dụ dỗ kẻ ngốc. Nhiều phú thương, chính khách, lãnh tụ hào sắc đều bị bắt về cục cảnh sát tra hỏi. Thế giới của người có tiền đang làm gì? Xin chú ý bữa tiệc du thuyền thành phố S. Từ sau khi cô thức dậy, sau giấc ngủ, tin nhắn đến trên điện thoại không ngừng đổi mới. An Vũ Dương cứu được cô, cũng giải tán cả bữa tiệc du thuyền, tương đương đâm Hạng Chí Viễn một đao. Lấy tính cách có thủ tất báo của Hạng Chí Viễn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho An Vũ Dương như vậy. Nhưng e rằng giờ phút này anh đã đi Vlosenki rồi. Cốc, cốc. Cửa bị gõ hai lần. Giang Ni Phiến bị đánh thức khỏi suy nghĩ, xoay người nhìn về phía cửa phòng bệnh, nhẹ giọng nói, tiến vào đi. Cửa bị đẩy vào, một bóng dáng thon dài cao to đứng ở cửa. Là An Vũ Dương. Mua cho cô sữa bò. Bước chân An Vũ Dương nhẹ nhàng đi vào, trên tay cầm hai bình sữa chua. Sau khi Giang Ninh Phiến mang thai, rất thích ăn chua. Cảm ơn. Trên gương mặt hơi tái nhợt của Giang Ninh Phiến nở nụ cười nhàn nhạt. Lần này không mua rượu về sao? An Vũ Dương đang trong quá trình học chữ. Đi siêu thị, thị trường sẽ làm trò cười. Bởi vì có đôi khi anh ta không nhận ra mặt chữ, nên trực tiếp đóng gói đồ đại. Có lần vì mua sữa chua cho cô, kết quả mua về một thùng rượu. Hồi nãy, tôi hỏi nhân viên siêu thị rồi, cam đoan tuyệt đối, không nhầm lẫn. An Vũ Dương cười ôn hòa, nụ cười nhàn nhạt khiến người ta ấm áp như gió xuân. Có nhiệt độ ấm áp. Nhưng cô ấy hỏi tôi, có phải lúc nhỏ không có tiền đến trường, người lớn như vậy mà không biết chữ? Phụt, lúc này Giang Ninh Phiến thật sự bị chọc cười, không kìm nén nổi. Chỉ tưởng tượng hình ảnh đó thì đã rất buồn cười rồi. Xem ra tâm trạng cô rất tốt. An Vũ Dương nở nụ cười vui mừng, đi đến trước mặt cô, đưa bình sữa bò cho cô. Đại nạn không chết nên tâm trạng tốt không đúng sao? Giang Ly Phiến cười hờ hững, vừa nghĩ tới mọi chuyện xảy ra hôm qua, ánh mắt lóe lên sự ảm đạm. Cô khẽ nói, tối hôm qua cảm ơn anh đã cứu tôi kịp lúc như vậy. Chậm xíu nữa có lẽ cô sẽ một xác hai mạng. Sau khi cô bị Hạng Chí Viễn bắt đi, tôi lập tức điều tất cả camera giám sát của thành phố, bắt mọi người cùng tôi quan sát. Còn may, chưa tính là muộn. An Vũ Dương đi đến cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, khí chất thanh tâm quả dục trên người càng rõ hơn. Cảm ơn. Giang Ni Phiến lần nữa cảm kích nói. Chuyển bình sữa bò trong tay. Có đôi khi tôi cảm thấy không trả hết nợ cho anh. Tôi thay chị cô chăm sóc cô. An Vũ Dương quan tâm cho cô một bậc thang, để cô có thể tiếp nhận những nỗ lực của anh ta. Chị gái chắc chắn hận anh không thể làm em trai chị ấy. Giang Ni Phiến nói, không có ai làm em gái giống như cô. Cô thậm chí không quan tâm mối thù chuyển kiếp, đi yêu người đàn ông báo thù cực đoan kia. Chị gái lương thiện như vậy sẽ hiểu mọi chuyện của cô. An Vũ Dương nhìn cô uống sữa, ánh mắt lập lòe, do dự mở miệng. Thật ra đêm qua Hạng hửm. Giang Ni Phiến khó hiểu, ngước mắt nhìn về phía anh ta. Môi của cô còn vương lại vệt sữa bò trắng, tràn ngập sự cám dỗ ngây thơ. An Vũ Dương nhìn cô thật sâu, cổ họng bỗng nhiên khô đắng, vội vàng quay đầu không nhìn thẳng nữa, gương mặt luôn bình tĩnh bắt đầu nóng lên. Điện thoại để trên bệ cửa sổ bỗng rung lên, phát ra tiếng chuông, là một giọng nữ đơn ca linh hoạt. Thật xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Giang Ni Phiến cười áy náy với An Vũ Dương, cầm điện thoại lên, nhận điện thoại. Ừ. Ánh mắt An Vũ Dương không được tự nhiên, nhân lúc Giang Ni Phiến không chú ý, đưa tay gõ trán mình, không cho phép suy nghĩ lung tung. Alo, tôi là Giang Ninh Phiến, có chuyện gì? Giang Lý Phiến khẽ nói trong điện thoại. Đầu điện thoại bên kia là cấp trên cục cảnh sát. Cô không hiểu lúc này cấp trên gọi cô là có ý gì. Ninh Phiến, cô còn chưa biết hả? Cục cảnh sát xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng nói cấp trên rất kích động, cùng với tiếng lau mồ hôi. Bên ngoài đều rối tung cả lên rồi. Sao vậy? Ây da, tin tức của cô sao bế tắc như vậy? Thì Hạng Chí Viễn phái người lái xe chặn hết các tuyến đường giao thông của thành phố S xung quanh cục cảnh sát chúng ta. Giao thông xung quanh cục cảnh sát chúng ta đều tê liệt rồi. Cấp trên rất kích động, còn có một đám đông đứng bên ngoài chỗ chúng ta, dùng bom cay, cũng không đuổi đi được. Giang Lý Phiến nhíu mày, sau đó nói, thả người đi. Hạng Chí Viễn là đã đến đòi những khách nam trên chuyến tàu. Anh từng nói những người đó là đều là trưởng bối của anh, có liên quan tới nhà họ Hạng. Anh gây ra chuyện lớn như vậy, đơn giản là muốn cứu người. Dù sao những khách nam và khách nữ kia cũng sẽ không thừa nhận là đang làm giao dịch. Điều này anh tình tôi nguyện, chuyện này không định tội được. Tôi biết, tôi muốn thả, nhưng Hạng Chí Viễn không cho đi. Giọng nói cấp trên càng ngày càng lộ ra vẻ cầu xin. Ninh Phiến, cô qua đây một chuyến đi. Tôi qua, tôi đang nghỉ phép. Giang Ninh Phiến từ chối thẳng. Cô không muốn gặp lại Hạng Chí Viễn. Tôi biết. Coi như tôi cầu xin cô. Hạng Chí Viễn anh ta nhất định phải có cô mới được. Nếu không anh ta không mang người đi, còn cản trở giao thông nữa. Tôi không dễ bàn giao với bên trên. Cấp trên chịu cầu xin dữ dội. Nhất định phải có cô mới được à? Hạng Chí Viễn còn muốn thế nào nữa? Lại sỉ nhục cô lần nữa à? Không phải là anh ta nói sau lần này sẽ xí xóa à? Được, tôi tới một chuyến. Giang Ninh Phiến không chịu được sự cầu xin của cấp trên, nhẹ giọng đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Màn hình điện thoại trở nên tối thui. Anh còn chưa có đi, Volosenki. Tôi phải về cục cảnh sát một chuyến, Giang Ninh Phiến nói với An Vũ Dương đứng ở cửa. Sau đó cầm quần áo ở trên giường bệnh, đi vào phòng tắm, chuẩn bị thay đồ. An Vũ Dương đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm giữa bò Giang Ninh Phiến, tiện tay để trên bệ cửa sổ đến xuất thần. Cô còn chưa uống hết sữa chua, đã muốn đi. Anh ta không nghe thấy giọng nói, đầu điện thoại bên kia cũng có thể đoán được. Hạng Chí Viễn lại đang dùng thủ đoạn để gặp Giang Ninh Phiến. Cô còn chưa hết hy vọng. Tối hôm qua bị Hạng Chí Viễn xem chút hại chết. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô vẫn còn nắm lấy tay anh mà gọi tên Hạng Chí Viễn. Đúng rồi, An Vũ Dương, vừa nãy anh muốn nói gì? Giang Ninh Phiến chợt nhớ lại, vừa nãy An Vũ Dương còn chưa nói xong, quay đầu tò mò nhìn về phía anh ta. An Vũ Dương cụp mắt xuống, hàng mi thật dài bao trùm suy nghĩ của anh ta. Một lát sau anh ta ngước mắt nhìn về phía Giang Ninh Phiến. Tối hôm qua cô hy vọng tôi cứu cô hay Hạng Chí Viễn cứu cô? Giang Ninh Phiến không ngờ An Vũ Dương sẽ hỏi vấn đề này, cả người ngây ra, quần áo trong ngực rơi xuống một cái. Hy vọng? Cô hy vọng ai tới cứu cô? Ninh Phiến. An Vũ Dương lặng lẽ nhìn cô, chờ đợi đáp án của cô. Ninh Phiến à? Ánh mắt An Vũ Dương lóe lên sự nghi ngờ, chờ đợi câu trả lời của cô. Giang Ninh Phiến giữ chặt lấy quần áo trước ngực, chần chừ mất 3 giây mới nở nụ cười đầy cay đắng. Sao tôi lại có thể mong rằng đó là anh ta được chứ? Vậy sao? Nhưng mà tối hôm qua rõ ràng là cô đã gọi tên của anh ta mà. An Vũ Dương thâm sâu nhìn cô, vẻ mặt điềm đạm mang đến cảm giác đầy ẩn ý. Mãi một lúc sau anh ta mới nở nụ cười dịu dàng nói. Vậy à? Sao lại tự nhiên hỏi vậy? Chỉ là tự dưng nghĩ tới thôi. Giọng điệu An Vũ Dương trả lời vẫn như mọi khi. Đổi đề tài, để tôi kêu tài xế đưa cô về đồn cảnh sát. Cảm ơn anh. Tình trạng của cô lúc này quả thật không thích hợp để lái xe. Không cần phải nói hai từ đó với tôi. An Vũ Dương nhìn ánh mặt trời đang le lói bên ngoài cửa sổ đáp. Giọng nói hơi trầm khàn. Rốt cuộc thì anh ta vẫn không nói với cô chuyện tối hôm qua Hạng Chí Viễn có trở về đây. Anh ta thật lòng muốn trở thành người cứu vớt trong lúc Giang Ninh Phiến tuyệt vọng nhất. Những tuyến đường chính xung quanh đồn cảnh sát cũng chính là những tuyến đường quan trọng của thành phố S. Giờ này đều đã tấp nập xe cộ rồi. Rất nhiều phương tiện giao thông đều đang chen chúc kín cả con đường. Đèn kịt ở mỗi trạm đèn giao thông. Mặc kệ cảnh sát giao thông và giấy phạt mà cứ thế ngang ngược đỗ xe bừa bãi, chặn kín lối đi của mọi người. Tài xế chở Giang Ninh Phiến đi được nửa đường thì không thể nhúc nhích thêm được nữa. Giang Ninh Phiến bèn xuống xe. Có đàn em của Hạng Chí Viễn nhận ra cô, mời cô lên một chiếc xe khác. Lúc này chiếc xe chạy băng băng mà không gặp một chút trở ngại nào. Đi đến thẳng trước cửa đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát đã trở nên hỗn loạn. vài dãy xe thể thao đậu chi chít trước cổng đồn cảnh sát. Rất nhiều người ngồi ngay trên nóc xe, bộ dạng lưu manh côn đồ quyết định không bỏ đi. Tên đầu sỏ chính là cô Minh Thành. Giang Ninh Phiến bước qua, cô Minh Thành ở trên nóc xe thể thao đứng dậy, ánh mắt đầy căm thù trợn trừng nhìn cô, chỉ thẳng tay về phía cô mắng: "Con đàn bà chết tiệt kia, đừng có mà bám giết để anh Hạng không buông nữa." Là ai bám giết ai không buông? Là cô suýt thì đi đời vì bị Hạng Chí Viễn cuốn lấy có được không? Giang Ni Phiến không thèm để ý đến cô Minh Thành, nhấc chân đi vào thẳng đồn cảnh sát. Cấp trên vốn đang đứng đợi ở cửa từ lâu, nhìn thấy cô liền vui mừng tiến đến săn đón: "Bà cô Ninh Phiến của tôi ơi, cuối cùng thì cô cũng đến rồi." Giang Ni Phiến cạn lời: "Người đâu rồi?" Cấp trên trực tiếp đưa cô đến trước cửa văn phòng của anh ta. Cấp trên mở cửa ra, bộ dạng cúi đầu khom lưng với người đang ngồi bên trong: "Anh Hạng, Giang Ni Phiến tới rồi ạ." Giang Ni Phiến kinh ngạc nhìn vào bên trong, chỉ nhìn thấy Hạng Chí Viễn đang ngồi trên chiếc ghế mà cấp trên hay ngồi. Áo khoác ngoài màu đen làm cho toàn thân đều mang hơi thở xấu xa, ngông cuồng. Ánh mắt ngập tràn sự khinh thường. Đôi chân vắt chéo gác lên chiếc bàn làm việc màu trắng đầy ngang ngược. Bàn tay thon dài đang nghịch mấy chiếc phi dao. Vút! Một chiếc phi dao lao bay ra ngoài. Chiếc mũ cảnh sát mà cấp trên đang treo trên tường bị chọc thủng ra một lỗ. Kỹ thuật giỏi quá, thật điêu luyện. Chỉ thấy cấp trên đang đứng bên cạnh Giang Ninh Phiến vỗ tay liên tục. Giang Ninh Phiến nhìn thấy chỉ biết thở dài. Có thể nào phân biệt rạch ròi trắng đen trên thế gian này dù chỉ một chút thôi được không? Vút, vút, vút. Hạng Chí Viễn phi một loạt mấy con dao còn lại trong tay, cắm lên chiếc mũ cảnh sát trên tường. Trong phút chốc, đứng dậy trước bàn làm việc, hiện lên thân hình cường tráng, ánh mắt thâm sâu, một mực nhìn về phía Giang Ninh Phiến. Ánh mắt anh lướt qua chiếc băng gạc dán trên cổ cô thì có chút sững sờ, không thể rời mắt đi được nữa. Cô không bị người khác hãm hiếp như trong kế hoạch của anh, hẳn là anh phải cực kỳ thất vọng chứ. "Tôi ở ngay đây, anh có thể dẫn người của mình đi rồi." Giang Ni Phiến hờ hững nhìn anh, giọng nói không lộ ra chút tình cảm nào. "Ra ngoài." Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô đầy thâm trầm, đôi môi mỏng nặn ra hai từ, giọng điệu ra lệnh không mang chút tức giận nào, nhưng lại không cho phép đối phương từ chối. Bình luận: "Là ai làm?" Thấy cô không trả lời, giọng điệu của Hạng Chí Viễn trở nên nặng nề hơn, từng chữ thốt ra ngày càng lạnh lẽo. "Anh muốn làm cái gì?" Giang Ninh Phiến hỏi lại. "Giết nó." Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn Hạng Chí Viễn, vốn cứ tưởng là anh nói đùa, nhưng trên mặt anh lại không có chút ý tứ đùa cợt nào cả. Sâu trong ánh mắt anh tràn đầy sự chán ghét, rét buốt. "Mau nói cho tôi biết là thằng nào làm cho em bị thương. Hôm nay anh quậy long trời lở đất như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy hả?" Giang Ninh Phiến thực sự không thể nào hiểu nổi anh. "Tôi muốn biết tên chó nào làm cho em bị thương." Giang Ninh Phiến ngỡ ngàng nhìn anh, trầm mặc một hồi rồi xoay người mở cửa muốn rời đi. Hạng Chí Viễn nắm lấy cổ tay cô từ phía sau. Một giây sau, cô bị ép lên cánh cửa. Hạng Chí Viễn đè thân mình lên, hai tay giữ chặt lấy bả vai cô, đứng trước cửa giam cô lại trong lồng ngực của mình. Cao ngạo nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng điệu hơi khó chịu: "Chạy cái gì mà chạy?" "Hạng Chí Viễn, anh có thể thôi nhàm chán như vậy có được không hả? Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?" Lưng của Giang Ninh Phiến dán lên trên cánh cửa, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hạng Chí Viễn. "Nếu như anh vẫn không thể buông bỏ được hận thù với tôi, vậy thì anh cứ tiếp tục làm nhục tôi cũng được, không sao hết. Chứ đừng nắng mưa thất thường nữa." "Tôi thất thường? Ngay cả việc đem tôi đi đấu giá như một món hàng mà anh cũng có thể thực hiện được. Vậy thì hà cớ gì lại còn hỏi cổ của tôi làm sao bị thương?" Giang Ninh Phiến kéo miếng băng gạc đang dán trên cổ, lộ ra một vết hằn đầy máu, giọng điệu lãnh đạm: "Là tôi tự gây ra đó. Bởi vì tôi muốn chơi cái trò chơi trinh tiết mà mấy người cho là nực cười đó không được sao?" Giang Ninh Phiến mỉa mai đáp: "Tối hôm qua tôi có quay lại tìm em." Chợt Hạng Chí Viễn trầm giọng nói khàn khàn, đầy gợi cảm. Giang Ninh Phiến kinh ngạc, không dám tin mà nhìn anh. "Tôi có đi tìm em, nhưng em lại bị một thằng mù chết tiệt cứu đi mất rồi." Hạng Chí Viễn giữ chặt lấy hai bả vai cô, u ám nói: "Tìm tôi sao?" Giang Ninh Phiến không dám tin mà lặp lại lời anh nói: "Anh quay trở lại là muốn nhìn cho rõ bộ dạng của tôi bị những tên đàn ông khác làm nhục sẽ trông như thế nào à?" "Anh nói tối hôm qua anh có quay trở lại." Trong lúc cô đang mê man thì chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc ở phía xa. "Quả thật là anh sao?" "Giang Ninh Phiến, em rõ ràng hơn ai hết. Nếu tôi thật sự muốn hại đến em, đến xương cốt của em cũng đã bốc hơi từ lâu rồi. Giang Lê Phiến bị đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm đến mức không còn chỗ nào để trốn. Tất nhiên cô biết rằng nếu như Hạng Chí Viễn thực sự muốn cô chết thì anh có cả trăm cách để khiến cô chết trong đau đớn, khổ sở. Nhưng anh không làm vậy. Cô biết, cái gì cô cũng đều biết hết. Đầu mũi của cô bắt đầu đau nhức, sắc mặt ngày càng trở nên trắng bệch. Nhưng tôi lại không nỡ nặng tay về em, Hạng Chí Viễn nói. Hạng Chí Viễn, tôi... Đúng vậy, là tôi không từ bỏ được em. Em xem tôi như một thằng hề mà chơi đùa. Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng không thể buông bỏ được tình cảm dành cho em. Hạng Chí Viễn nâng cằm cô, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào cô. Ánh mắt giống như một vùng biển sâu thẳm, giọng nói khàn đặc. Trái tim của Giang Ninh Phiến trong phút chốc dường như bị ai đó đạp mạnh vài cái, đau đớn đến mức không thể nào thở nổi. Giang Ninh Phiến, em thắng rồi. Hạng Chí Viễn thâm sâu nhìn cô. Người đàn ông trước mặt em đã làm tất cả những điều trẻ con và nhàm chán chỉ vì muốn được nhìn thấy em thêm vài lần nữa. Anh thừa nhận rồi. Cho trả thù của anh chỉ là tìm một cái cớ thích hợp để có thể gặp được cô. Nhưng cuối cùng, anh hành hạ không phải là người khác mà là chính bản thân anh. Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn anh, lông mi dài không biết như thế nào mà... Anh nói, người đàn ông trước mặt em làm tất cả những điều trẻ con và nhàm chán, chỉ muốn được nhìn thấy em thêm vài lần nữa. Đột nhiên Hạng Chí Viễn cúi đầu, đôi môi mỏng áp về phía cô. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nhìn anh, không có cách nào trốn tránh cả, ngay cả gương mặt cũng không xê dịch đi tí nào. Có lẽ là số phận đã an bài cô sẽ đắm chìm trong cuộc tình hoang đường này, bất chấp việc đối phương là kẻ thù của cha cô, bất kể thị phi trắng đen. Giang Ninh Phiến nhìn đôi môi anh ngày càng gần, nước mắt rơi xuống, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Cô không dám để bản thân mình tỉnh táo, hai mắt từ từ nhắm lại. Nhưng nụ hôn vẫn không xuất hiện như mong đợi, đôi môi của cô vẫn lạnh lẽo như trước. Môi của Hạng Chí Viễn dừng lại ở trước mặt cô, không có hôn cô. Anh giơ tay lên, bàn tay đeo nhẫn đầu hồ ly, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô. Tôi đã nói rồi, chấm hết là chấm hết. Hôm nay đến đây là muốn biết vết thương của em như thế nào rồi. Giang Liên Phiến mở to hai mắt, nước mắt đầm đìa nhìn anh. Không nói được lời nào. Trên cơ thể bị rách một lỗ lớn, đau không thể chịu nổi. Nhưng cô lại không muốn anh như thế này. Cô thà để anh tiếp tục sỉ nhục cô bằng những cách trẻ con như lúc trước, còn hơn là anh... Giang Ninh Phiến, tôi cho phép em có được những ngày tháng hạnh phúc thuộc về mình. Lòng bàn tay to lớn của Hạng Chí Viễn vuốt ve mái tóc cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, khuôn mặt đẹp trai, không chút đứng đắn, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, ánh mắt sâu, không thấy đáy. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh thiêu đốt cô. Anh đang toan tính điều gì vậy? Anh bị cô làm tổn thương đến máu chảy đầm đìa, nhưng anh cứ thế mà bỏ qua cho cô. Hạng Chí Viễn, anh đừng như vậy mà. Giang Liên Phiến nghẹn ngào đến mức không thể phát ra tiếng. Anh đừng như vậy mà. Anh nên hận cô vì đã để anh bị bắt, hận cô vì đã vạch mặt anh ở trước tòa, hận cô vì đã bỏ rơi anh. Anh có quá nhiều lý do để hận cô, quá nhiều lý do để từ bỏ cô, chứ không phải đến nơi này chỉ để lo lắng cho vết thương của cô như thế nào. Anh không thể tự hành hạ bản thân như thế này, không thể như vậy được. Tôi đi đây, Tiêm Tiêm vẫn còn đang đợi tôi. Tay của Hạng Chí Viễn từ từ rời khỏi đầu cô. Cổ họng Giang Ninh Phiến đắng chát đến không nói được lời nào. Hạng Chí Viễn bỗng vươn tay ôm eo cô. Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn anh. Hạng Chí Viễn ôm cô, từng bước đi tới trước bàn làm việc, cẩn thận đặt cô lên ghế, để cô ngồi vững vàng rồi mới vươn tay, vén lọn tóc dài che khuất hai mắt. Thân hình cường tráng, tựa vào bàn làm việc. Ánh mắt cao ngạo nhìn cô chằm chằm, đầu ngón tay lướt trên khuôn mặt mịn màng. Khi lướt đến vết máu trên cổ, bầu không khí chợt trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, Giang Ninh Phiến mới nghe thấy Hạng Chí Viễn nói. Giang Ninh Phiến, tôi đã từ bỏ em rồi. Giọng anh vẫn luôn rất hay, trầm thấp, xuyên thấu cả tim gan. Từ bỏ rồi. Cuối cùng anh cũng đã bỏ cuộc rồi. Nhận được câu trả lời như thế này, Giang Ninh Phiến cứ nghĩ rằng cô sẽ hài lòng, nhưng thật ra lại không hề như vậy. Lúc này đây cô chỉ cảm thấy cực kỳ đau khổ. Giang Ninh Phiến im lặng ngồi ở đó, không thể ngăn nước mắt rơi. Thì ra, không phải chuyện đạt thành tâm nguyện nào cũng khiến người khác vui. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn rời từ bụng cô, lên dừng lại trên gương mặt đầy nước mắt của cô. Anh giơ tay, lau đi nước mắt trên mặt. Song song với động tác này là điện thoại rung lên. Giang Lê Phiến ngồi đó, mặc cho anh lau đi. Cô cúi mắt nhìn về chiếc bàn làm việc màu trắng, nơi có đặt chiếc điện thoại của Hạng Chí Viễn. Màn hình sáng lên, nhấp nháy ba chữ Hạ Tiêm Tiêm. Hạng Chí Viễn cúi mắt nhìn qua, rõ ràng nhìn thấy rồi. Đột nhiên ngón tay thon dài của anh thu về từ trên mặt cô. Giang Ninh Phiến chỉ cảm thấy trên mặt lạnh ngắt. Anh yêu Hạ Tiêm Tiêm không? Giọng Giang Ninh Phiến hơi nghẹn ngào, khó khăn nói ra từng chữ. Tôi yêu Tiêm Tiêm. Hạng Chí Viễn trả lời vậy đó. Anh nói anh yêu Tiêm Tiêm. Cô không hiểu, thứ anh yêu là đoạn ký ức lúc nhỏ hay là yêu con người Hạ Tiêm Tiêm này? Cô ấy mãi mãi là nơi sạch sẽ nhất trong tim tôi. Hạng Chí Viễn chăm chú nhìn nước mắt của Giang Ninh Phiến, nói khàn khàn giọng giải thích tình yêu của anh. Vậy còn tôi? Giang Ninh Phiến hỏi thẳng. Giang Ninh Phiến đơn thuần đối với anh mà nói có nghĩa là gì? Một góc nhục nhã nhất, khó chịu nhất. Hạng Chí Viễn hình dung như thế. Môi Giang Ninh Phiến khẽ run, nước mắt điên cuồng rơi xuống. Vậy có phải anh rất mừng khi tôi không phải là Tiêm Tiêm? Ít nhất tất cả thứ cô làm không chà đạp nơi sạch sẽ nhất trong lòng anh. Cô mang nơi sạch sẽ nhất đó trả lại cho anh. Hạng Chí Viễn nhìn cô không trả lời. Người của tôi sẽ bảo bọn họ giải tán. Đi đây. Hạng Chí Viễn chăm chú nhìn cô một cái, rồi đứng thẳng dậy, quay người rời đi. Bước chân phát ra tiếng nặng nề, từng bước đi về phía trước, không quay đầu lại. Cửa bị mở ra. Giang Ninh Phiến khó khăn ngước mắt lên, ngẩn ngơ nhìn anh đi ra cửa. Cảm giác đó như chiếc bóng của mình sắp rời khỏi mình. Giang Ninh Phiến bụp chặt miệng, không dám khóc thành tiếng. Điện thoại trên bàn làm việc rung lên. Giang Ninh Phiến nhìn ba chữ Hạ Tiêm Tiêm đang hiển thị trên đó, cầm điện thoại đuổi theo ra ngoài. Tới cửa đồn cảnh sát, ánh mắt trời chiếu vào rực sáng một vùng. Hạ Tiêm Tiêm mặc một chiếc váy xanh chấm bi trắng, khoác áo khoác ngoài màu nhạt, chờ trước cửa, tay cầm một chiếc vali nhỏ kiểu cổ. Hạng Chí Viễn sải bước qua đó. Anh trai cầm điếc. Hạ Tiêm Tiêm nhìn thấy Hạng Chí Viễn thì vội vàng chạy lên đón. Gương mặt thanh thuần nở nụ cười sáng trong thuần khiết nhất. Hạng Chí Viễn ôm chặt Hạ Tiêm Tiêm, bàn tay lớn dừng lại trên thắt lưng cô ấy. Em đợi anh lâu lắm rồi. Hạ Tiêm Tiêm nũng nịu nói, hai tay đặt trên vai anh, nhón chân khẽ hôn lên môi anh. Hạng Chí Viễn lấy tay cô ấy xuống, cúi mắt liếc một cái, cau mày. Đừng có để móng tay dài như thế này nữa, sẽ làm mình bị thương. Đồ cắt móng đâu, tôi cắt cho em. Anh trai câm điếc, anh thật tốt. Hạ Tiêm Tiêm cười sáng lạn hơn. Giang Ninh Phiến đứng từ xa nhìn bọn họ, không đưa điện thoại trong tay ra nữa. Cô nắm chặt điện thoại, ngón tay trắng lên bất thường. Góc nhục nhã không nên chiếm lấy nơi sạch sẽ nhất, không phải sao? Giang Ninh Phiến đứng từ xa nhìn góc nghiêng của Hạng Chí Viễn, gương mặt diêm dúa lẳng lơ, đường nghiêng khuôn mặt hoàn hảo, mỗi một nét đều là ông trời ban cho. Đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng. Không thể nữa. Anh muốn gặp cô có trăm ngàn vạn cách, nhưng lúc cô muốn gặp anh thì sao? Đột nhiên Hạng Chí Viễn như cảm nhận được ánh mắt của cô, gương mặt u ám quay lại. Giang Ninh Phiến vội rúc vào trong một góc bên cạnh, lưng tựa vào bức tường lạnh băng, khóc không thành tiếng. Sao vậy? Trước cửa đồn cảnh sát, Hạ Tiêm Tiêm tò mò nhìn Hạng Chí Viễn. Ánh mắt sâu thẳm của Hạng Chí Viễn đang nhìn về góc trống rỗng kia. Anh thu tầm mắt lại, trầm giọng, không có gì. Tìm thấy đồ cắt móng chưa? Đang tìm. Giọng Hạ Tiêm Tiêm trong veo thuần khiết như nước suối. Cô ấy cúi đầu, lật tìm trong túi sách. Chiếc chuông vàng dây tím, theo sự di chuyển của cơ thể cô ấy, phát ra tiếng chuông giòn tan. Tinh tinh tinh. Giang Ninh Phiến trốn ở trong góc, nghe tiếng chuông đó. Khoảnh khắc đó, Giang Ninh Phiến cảm thấy tim mình ngừng đập như chiếc đồng hồ bị hư. Đau không thiết sống. Đây là cái gì? Hạng Chí Viễn cúi đầu nhìn Hạ Tiêm Tiêm, ánh mắt nhìn đến một tấm ảnh đen mờ mịt trong túi cô ấy. Là một tấm hình nửa hình quạt, nhìn không rõ nội dung bên trong. Hạ Tiêm Tiêm ngẩng đầu nhìn anh một cái, mỉm cười, đôi mắt sáng rực trong veo. Không có gì, là rác lần trước nhặt được trong bệnh viện. Người khác vứt bừa, em muốn vứt vào thùng rác, nhưng mãi mà không tìm thấy nên bỏ vào túi, vậy mà quên mất. Nói xong, Hạ Tiêm Tiêm vò bức hình lại, vứt vào thùng rác bên cạnh. Đi thôi, anh trai câm điếc. Em đi hỏi cô Minh Thành đồ cắt móng tay. Hạ Tiêm Tiêm kéo khóa túi lên, khoác tay Hạng Chí Viễn, đạp lên ánh nắng rực rỡ rời khỏi. Trong thùng rác, bức hình bị vò nhỏ nhĩ từ từ bung ra. hình quạt đó trên tấm hình siêu âm. Góc nào đó trên tấm hình in chữ 27 tuần. Hiển nhiên là mang thai 6 tháng. Một ngày thời tiết trong lành, không mây, bầu trời xanh ngắt trong veo, không khí của thành phố S cũng trong lành. Khu vực câu cá trong thành phố có rất nhiều người thích câu cá, cầm gậy to, gậy nhỏ, ngồi yên lặng ở đó câu cá. Giang Đình Phiến cũng là một trong số đó. Cô một mình một góc, thùng cá bên cạnh không có con nào. Cô đặt cần câu xuống, xong chưa từng thu lại. Hôm nay An Vũ Dương hẹn cô ra đây câu cá giải sầu. Nhưng An Vũ Dương nhận cuộc gọi xong thì không thấy đâu. Hạng Chí Viễn và cô đã xóa sạch tất cả rồi. Cô không cần phải ngày ngày thấp thỏm nơm nớp lo sợ sẽ có người tạt sơn đỏ, sẽ có người gọi cô vào hộp đêm. Cuộc sống của cô yên bình trở lại. Đồng thời, tim của cô cũng ngừng đập như cho tàn vậy. Mọi thứ đều quá độ yên bình, không một chút gợn sóng. Lôi Trần Huy chết rồi. Hình quạt trên đó là tấm hình siêu âm. Thi thể của ông ta bị người ta phát hiện ở cống thoát nước, là bị đánh chết. Cả người không có miếng thịt nào lành lạnh. An Vũ Dương đứng ở sau lưng cô nói tiếp. Không điều tra được hung thủ, cảnh sát đưa ra giải thích là xã hội đen thanh toán gây nên. Giọng nói ôn hòa của An Vũ Dương vang lên sau lưng Giang Ninh Phiến. Đôi mi Giang Ninh Phiến run run, gió thổi qua, mái tóc đen bay theo gió tạo thành một đường cong. Giang Ninh Phiến cầm cần câu ngồi đó, mặt hơi trắng tái. An Vũ Dương sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Là Hạng Chỉ Viễn ra tay. Anh dùng thủ đoạn trả thù tàn nhẫn nhất của xã hội đen để trả thù cho cô. Giang Ninh Phiến không nói gì, nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mặt, đột nhiên cần câu trong tay rung rinh. Cô giơ tay định cầm lên thì nghe An Vũ Dương sau lưng vang lên lần nữa. Tôi điều tra được, hôm nay Hạng Chí Viễn sẽ đi Prosenki. Chuyện trong nước giao cho cô Minh Thành. Bịch, cần câu bị thu lại. Tay Giang Ninh Phiến cứng đờ, một con cá to rơi về lại hồ, đập xuống mặt hồ yên ả, gợi lên chút sóng. Ồ, một chiếc máy bay bay ngang qua, phát ra tiếng ồn ào che đậy đi tiếng nước nhỏ ở trên mặt hồ. Gió thổi qua mặt hồ. Giang Ninh Phiến yên lặng ngồi đó, ngước mắt nhìn trời. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt không có màu sắc. Bầu trời trong vắt để lại vệt mây dài như chia bầu trời thành hai nửa. Cô nghĩ Hạng Chí Viễn đi lâu rồi. Thì ra anh giết Lôi Trần Huy rồi mới đi. Giang Ninh Phiến. An Vũ Dương đi đến bên cô, chậm rãi ngồi xuống, tư thế nho nhã, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ấm áp như mặt trời chăm chú nhìn cô. Nơi này rất gần sân bay, xe của tôi ngay phía sau. Từ sau khi cứu cô xuống từ chuyến tàu ấy, gương mặt cô chưa từng cười qua. Cho dù là vì con, cô cũng chưa từng cười nữa. Cô nói với anh ta, Hạng Chí Viễn cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi. Nhưng anh ta phát hiện là cô hết hy vọng rồi. Giang Ninh Phiến đảo mắt qua nhìn anh ta một cái, rồi tiếp tục nhìn mặt hồ rộng lớn, đón lấy làn gió ấm, giọng hơi khàn. Tôi không thể ở bên anh ta, vì tôi không muốn sau này nhớ về cái chết của chị và anh rể trong thế giới của hai người. Bên vì yêu anh ta, bên vì gánh vác áy náy với chị, tôi day dứt mãi, anh ta cũng sẽ không vui. An Vũ Dương im lặng làm một khán giả tốt. Tôi không thể ở bên anh ta, vì tôi không muốn cuộc đời anh ta ghi lại một tiêm tiêm sạch sẽ nhất từng làm gián điệp, phản bội anh ta, khiến anh ta phải đau khổ. Tiêm tiêm trong sạch, Giang Ni Phiến dơ bẩn. Giang Ni Phiến nhìn mặt hồ nói ra từng câu một, giọng nói dịu dàng. Có quá nhiều lý do cô và Hạng Chí Viễn không thể ở bên nhau. Ánh mắt An Vũ Dương hiện lên tia đau lòng. Giang Ninh Phiến, một người phụ nữ quá lý trí thì không thể dễ dàng hạnh phúc đâu. Đây phải trách anh. Giang Ninh Phiến ngồi bên ghế nhìn anh ta, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Khi tôi vào An, bài học lý thuyết đầu tiên anh dạy cho chúng tôi là lý trí. An Vũ Dương cười khổ theo. Cô vẫn còn nhớ à? Đương nhiên là còn. Nhưng cô quên rồi. Quên gì? Không có gì, câu cá. An Vũ Dương không nói nữa, đứng lên, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô, cầm một cần câu lên, điều chỉnh độ dài dây. Nhưng cô quên rồi, sự chú ý của cô lúc đó đều đặt trên người anh ta, chứ không phải là người đàn ông tên Hạng Chí Viễn. Giang Lê Phiến không có tâm trạng hỏi nữa, lặng lẽ nhìn mặt hồ. Sau khi cá của cô rơi xuống nước, cô không còn câu được con cá nào nữa. Hoặc là khu câu cá này gần sân bay quá rồi. Trên bầu trời vang lên tiếng máy bay lướt qua. Mỗi một chiếc đều như là đang nói với cô, Hạng Chí Viễn đã đi rồi. Anh hoàn toàn biến mất trong cuộc đời cô. Hạng Chí Viễn không phải tên ngốc. Có lẽ bây giờ anh ta đã tạm thời bị cô che giấu mọi thứ. nhưng đợi sau khi anh ta điều tra được, anh ta sẽ biết đứa con trong bụng cô là của anh ta. An Vũ Dương lo trước tính sau. Hạng Chí Viễn bây giờ còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, có lẽ nhất thời sẽ không thể tra rõ được tất cả. Nhưng anh ta có thể hoàn thành ở hai giới trắng đen nhiều năm nay, không phải giả. Hạng Văn Thành đã che đậy đi tất cả sự thật. Có lẽ anh ta sẽ không tra được sự hy sinh của Giang Ninh Phiến, nhưng chuyện của đứa bé không thể giấu lâu được. Vậy sao? Mắt Giang Ninh Phiến chớp chớp, giọng điệu thản nhiên. Tôi chưa từng nghĩ sẽ giấu anh ta. Nếu không phải Hạng Chí Viễn nhận định như vậy trước, nghĩ trong bụng đó là đứa con Hoang, cô chưa từng nghĩ sẽ giấu anh. Vì từ đầu đến cuối cô vẫn nhớ Hạng Chí Viễn muốn có một đứa con. Muốn có một đứa con mặc dù mặc cho cô quyết định nó đi con đường nào. An Vũ Dương nghe vậy ngạc nhiên nhìn cô. Nếu như vạch trần, cô nghĩ anh ta sẽ làm thế nào? Đòi lại đứa con? Giang Ninh Phiến không hề nghĩ kỹ đã nói. Với tính cách của Hạng Chí Viễn, sao anh ta có thể để cô tự do nuôi con? Anh sẽ giành về. Cô không sợ à? Nếu như anh ta muốn, tôi đưa anh ta. Giang Ninh Phiến bình tĩnh nói. Điều này cô đã nghĩ qua từ lâu. Cô không muốn nhất định phải bá chiếm đứa con này. Chỉ cần Hạng Chí Viễn muốn, cô sẽ đưa. Vì bàn về việc chăm sóc người khác, cô không bằng được Hạng Chí Viễn. Tách bối cảnh Địa Ngục Thiên và nhà họ Hạng ra, Hạng Chí Viễn có thể chăm sóc một người rất chu toàn, điểm này mạnh hơn cô. Như vậy cô không còn gì cả. An Vũ Dương bất ngờ trước suy nghĩ của Giang Ninh Phiến. Bất cứ lúc nào, đứa trẻ cần mẹ hơn tất cả. Cái chết của chị chen giữa hai chúng tôi, định trước trong hai người sẽ có một người đau khổ. Giang Ninh Phiến nhìn gần câu, lặng lẽ bất động nói. Cô giấu cái chết của chị, đau khổ của cô. Cô không giấu, anh sẽ đau khổ. Nếu đã như vậy, người đau khổ thì đau khổ triệt để một chút. Giang Ninh Phiến nở nụ cười nhạt. Như vậy, người vui vẻ cũng có thể vui đơn thuần hơn một chút. Nếu như quyền lựa chọn nằm trong tay cô sẽ để cho người vui vẻ giữ hai người là Hạng Chí Viễn. Cô muốn Hạng Chí Viễn vui vẻ. Cô muốn anh không biết gì hết, vui vẻ sống tiếp. Chỉ cần anh vui vẻ, cô không thể không cần gì cả, có thể từ bỏ hết tất cả. Một người mất đi quá nhiều thứ sẽ không quan tâm mất thêm nữa. An Vũ Dương ngạc nhiên nhìn cô, hồi lâu mới nói, Ninh Phiến, cô là một tên điên. Tôi ở bên cạnh Hạng Chí Viễn một năm, đã bị bệnh điên trên người anh ta lây lâu rồi. Giang Ninh Phiến cười, khóe mắt ươn ướt. Ninh Phiến. An Vũ Dương đau lòng nhìn cô, khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống. Trên trời có một chiếc máy bay bay ngang qua. Không ai biết đó có phải là máy bay của Hạng Chí Viễn rời đi. Ninh Phiến, bên cạnh cô vẫn còn có tôi. An Vũ Dương lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Cô nhớ lấy, cho dù cô không còn gì nữa, bên cạnh cô vẫn có tôi. Cho dù cô không coi tôi là bạn bè, hay là anh trai, hay là boss, tôi cũng đều ở đây. Ừ, Giang Ninh Phiến cười gật đầu, cười rát nước mắt. Gió thổi qua hồ làm tóc cô rối lên. Cô như vậy đẹp đến nao lòng. Đột nhiên trên trời lại có một chiếc máy bay bay qua, vẽ một đường mây dài dài trên đó, làm phong phú thêm sắc trời. Hồng Cảng. Đây là thành phố giao thoa văn hóa Tây, Trung, nức tiếng gần xa khắp toàn cầu, là hòn ngọc đẹp nhất phương Đông. Buổi triển lãm đồng hồ nổi tiếng OGA đang triển lãm ở một nơi nguy nga lộng lẫy. Trên bàn sàn chữ T đã đầy kín truyền thông và các tầng lớp thượng lưu, người nổi tiếng và yếu nhân. Tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, ánh đèn buổi triển lãm tối đi, chỉ còn lại vài ánh đèn mờ trên sàn chữ T. Các người mẫu thân hình cao ráo, mặc những bộ quần áo bắt mắt đi từ trong ra, phô diễn ra đồng hồ trên tay. Bên dưới im ắng, các khách mời nhỏ giọng xì xầm. Người xuất hiện cuối cùng là một người mẫu nữ, thân hình thon thả, đường cong hoàn hảo, có một gương mặt tiêu chuẩn của phương Đông. Gương mặt trái xoan, mái tóc đen dài được cột tên dứt khoát, phóng khoáng. Cô mặc một chiếc đầm liền màu vàng kem che ngực vào bụng, lộ ra xương quai xanh trắng ngần. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương, mặt dây chuyền là một mặt đồng hồ quả quýt. Cô catwalk từng bước trên sàn chữ T, quần trong mờ như sa, đôi chân đẹp như tranh vẽ, xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện theo sự di chuyển của từng bước chân. Nhìn đôi chân của người mẫu đó thật xinh đẹp, nhất định rất dài. Chân này là miếng vải, là người mẫu của công ty nào vậy? Đi theo ngóng một chút, tôi bao rồi. Mua lại chiếc đồng hồ quả quýt này đi, tặng cho cô gái đó, tiện thể mua cả cô gái đó luôn. Khu khách mời lời thì thầm dần dần biến mất. Nhưng lại triển lãm đồng hồ nổi tiếng này đúng là biến tướng thành nơi người mẫu tìm kiếm những kẻ lắm tiền. Đại gia bao chân dài đã không còn là chuyện hiếm gặp. Sàn chữ T là nơi sâu. Sau khi sâu xong, chiếc đồng hồ quả quýt kim cương OGA này sẽ nghiễm nhiên trở thành trọng điểm đấu giá. Còn người mẫu nữ chân dài thần bí xuất hiện cuối sâu sẽ trở thành nỗi ngứa ngáy trong lòng đại gia. Người mẫu nữ là Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến từ trên sàn và hậu đài vừa đi vừa tháo chiếc đồng hồ nặng nề xuống khỏi cổ, đưa cho ban tổ chức. Cô ngồi trước bàn trang điểm, thợ hóa trang cho cô, đưa cho cô một chai nước. Cô Giang, bây giờ bên ngoài đang mời cô đi lại lần nữa. Cảm ơn. Giang Ninh Phiến cầm bình nước uống một ngụm, mặt không biểu cảm, không để ý cô ta. Thợ hóa trang lấy một chiếc ghế qua ngồi ở trước mặt cô, nhiều chuyện hỏi. Cô Giang, hạt giống tốt như cô sao bây giờ mới được khai thác làm người mẫu vậy? Giang Ninh Phiến im lặng. Bên ngoài nườm nượp đưa đến hoa tươi, có một sấp danh thiếp. Đây đều là quy tắc ngầm của người mẫu mới trong ngành này. Người đưa đến danh thiếp cho cô đều là những người giàu có muốn bao nuôi cô. Giang Ninh Phiến không để ý tới mấy đóa hoa đó, trực tiếp cầm sấp danh thiếp đó lật từng cái. Nhìn thấy Hà Thiên Minh thì ánh mắt cô dừng lại. Đây là đối tượng nhiệm vụ lần này của cô. 2 năm trước, An Vũ Dương ở bên hồ, thành phố S hỏi cô có muốn đi Hồng Cảng hay không và giữ lại thân phận thành viên An. Cô chọn giữ lại. Cô không phải là chưa từng nghĩ sẽ rời đi, nhưng An là lựa chọn của ba và chị cô. Cô lờ đi cái chết của chị. Điều duy nhất có thể làm chính là kiên trì con đường họ đã đi. Hơn nữa, ngoài ngành này, cô cũng không biết cô có thể làm gì. Giang Ninh Phiến nghĩ vậy, rồi đổi tay lật danh thiếp. Chỉ thấy sau danh thiếp có dòng chữ viết bằng viết máy. Cô gái xinh đẹp, có thể xin cô nhận bó hoa này, nhận lời làm bạn nhảy đêm nay của tôi không? Bạn nhảy. Tên Hà Thiên Minh này quả nhiên là nổi tiếng háo sắc. Ông ta yêu thích những cô gái có cơ thể vàng. Chỉ cần gặp được, đều bất chấp bất cứ giá nào mà đạt được. Như năm đó, người đàn ông thích phụ nữ chân dài nào đó. Nghĩ gì vậy? Đã 2 năm rồi. Giang Ninh Phiến cầm danh thiếp trong tay, uống một ngụm nước. Đứng dậy, tìm bó hoa của Hà Thiên Minh trong biển hoa chất thành núi đó. Cầm bó hoa lên, Giang Ninh Phiến sững người một lát. Là hoa hồng tím. Màu sắc diêm dúa, thần bí, động lòng người, tỏa ra một hương thơm ngào ngạt. Đã lâu rồi không thấy hoa hồng tím. Tôi đi trước đây, tạm biệt. Giang Ninh Phiến nhìn thợ trang điểm bên cạnh cười, ôm bó hoa được gói tinh tế đi ra ngoài. Chỉ là mấy chục cành hoa hồng, nhưng cô ôm trong lòng rất nặng. Giang Ninh Phiến còn chưa thay đồ, đã đứng như vậy, bên đường đợi. Cô biết rõ, bình thường ấn tượng đầu tiên của người khác với cô là đôi chân, không phải là gương mặt. Cô lười thay đồ, tránh để Hà Thiên Minh không nhận ra. Hello. Một giọng anh vui lạ thường vang lên sau lưng cô. Giang Ninh Phiến ôm bó hoa nhìn về phía trước, chỉ thấy chiếc Maserati mui trần màu trắng dừng lại bên đường mang theo một cơn gió. Người đàn ông mặc vest thẳng tắp ngồi trên ghế lái, tầm 40 tuổi, cố ý nhuộm một mái đầu vàng để trông trẻ trung, nhưng không che được gương mặt trăng hoa buông thả dục vọng. Hà Thiên Minh, yếu nhân của Hồng Cảng. Có một mối quan hệ không nói rõ với xã hội đen, nghe nói gần đây lại có hành động. Cô chỉ cần theo dõi gần đây ông ta tiếp xúc với băng nhóm nào là được. Đây là nhiệm vụ An Vũ Dương đưa cho cô. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, cô sẽ trực tiếp thăng lên thành giám sát cao cấp. Chào ông Hà, tôi là Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến nở nụ cười tiêu chuẩn của người mẫu trẻ. Vì cái này cô đã đi học ở một lớp đào tạo người mẫu trẻ. Cô Giang là người phụ nữ mặn mà nhất mà tôi từng gặp mặt. Hà Thiên Minh là một ABC lớn lên ở nước ngoài. Giọng Anh. Đi xuống lịch thiệp giúp cô kéo cửa, mời lên xe. Cảm ơn. Giang Ninh Phiến ôm bó hoa ngồi vào ghế phụ. Cô Giang, thật ngại quá. Tôi vốn định mua chiếc đồng hồ quả quýt kim cương OGA đó để tặng cô. Không ngờ bị cướp đi trước rồi. Hà Thiên Minh vừa xin lỗi, vừa sờ tay cô. Vậy sao? Không sao. Món quà đó quá đáng giá. Ông Hà tặng tôi cũng không dám nhận. Giang Ninh Phiến cười nói, đôi mắt vẽ phấn càng thêm lẳng lơ. Cô rút tay lại, không một dấu vết. Không không, cô Giang hoàn toàn xứng đáng đeo nó, như bó hoa này vậy. Hà Thiên Minh nghiêng người về phía cô, nhìn bó hoa chắn trước ngực cô, bất mãn. Trên miệng là đường hoàng, mà nói, hoa hồng tím là nữ thần của hoa hồng. Nữ thần của hoa hồng, Mặt Giang Ninh Phiến cứng đờ, một giọng nói thấp thoáng từ xa bay vào tai cô. Em là nữ thần của tôi, giữa chúng ta là một tình yêu sâu sắc nhất. Tình yêu có sâu sắc đến mấy cũng không định nổi thời gian. Cả giọng nói cũng xa xôi thầm thầm. Xa đến nỗi cô nhớ lại cũng không rõ ràng. Cô Giang, cô Giang. Một bàn tay hô đi hô lại chấp mặt cô. Giang Ninh Phiến hoàn hồn lại, nhàn nhạt cười. Thật ngại quá, lơ là rồi. Một bàn tay hô đi hô lại trước mặt cô. Giang Ninh Phiến hoàn hồn lại, nhàn nhạt cười. Thật ngại quá, lơ là rồi. Cảm ơn hoa của ông. Ok, vậy tôi lái xe đây, đưa cô đi chọn lễ phục dự tiệc đêm nay trước. Hà Thiên Minh cười nói, lái xe rời đi. Giang Ninh Phiến ôm bó hoa hồng tím trong tay, trọng lượng đột ngột nặng hơn. Trên đường đi, Hà Thiên Minh cứ tìm chủ đề trò chuyện với cô, đôi lúc để động tay động chân với cô, đều bị Giang Ninh Phiến nhẹ nhàng hóa giải. Tối, Hà Thiên Minh lái xe đến một biệt thự, hoa viên tư nhân. Bên ngoài biệt thự tập họp đầy vệ sĩ, xe sang, đèn sáng rực rỡ. Đây là bữa tiệc đêm tụ tập của hai giới trắng đen hồng cảng. Khách mời tham gia tiệc đêm đều có cấp bậc phức tạp, xem như bối cảnh của Hà Thiên Minh. Giang Ninh Phiến nhìn biệt thự một cái, trong đôi mắt xinh đẹp có sự thăm dò. Cô Giang, Hà Thiên Minh mở cửa thay cô, mỉm cười với cô, mời xuống xe. Người đàn ông này cố gắng duy trì sự nho nhã lịch thiệp trước mặt cô, nhưng không che được sự dâm đãng trong mắt. Giang Ninh Phiến giả vờ không nhìn thấy, cười xuống xe, khoác tay ông ta đi vào trong, vừa giả vờ không biết hỏi, đêm nay nhất định có rất nhiều nhân vật lớn đúng không? Đương nhiên rồi, bữa tiệc tôi tham gia đương nhiên là có nhân vật lớn tụ tập. Hà Thiên Minh kiêu ngạo, không biết có những nhân vật lớn nào? Giang Ninh Phiến hỏi. Có lẽ cô sẽ nhận ra được một số nhân vật lớn đen tối trong đó. Tập hồ sơ tội phạm trước cho cảnh sát điều tra một lượt. Quen biết anh Khang không? Ít nhất 80% Hồng Cảng đều nghe theo anh ta. Bữa tiệc hôm nay là do anh ta tổ chức. Chút nữa dắt cô đi làm quen. Hà Thiên Minh nói, đột nhiên nghĩ ra gì đó, dặn dò cô. Đừng làm tôi mất mặt. Trước giờ, phụ nữ đều là mặt mũi của đàn ông. Tôi biết. Giang Ninh Phiến nhàn nhạt cười. Quả nhiên, Hà Thiên Minh không phải là thứ tốt lành. Nghĩ mình một tay che trời thật sao? Đường đường một yếu nhân lại thân thiết với một nhân vật như anh Khang. Giang Ninh Phiến nhàn nhạt nhếch môi với ánh mắt dâm đãng của Hà Thiên Minh, đi theo ông ta vào trong. Trước biệt thự có một hoa viên khổng lồ, rực rỡ sắc màu. Hương thơm tỏa khắp nơi, mang theo hương rượu mạnh, tạo ra một bữa tiệc của nhân vật lớn. Khách mời quần áo chỉnh tề, tụm năm tụm ba lại, nói trên trời dưới đất. Giang Ninh Phiến bị Hà Thiên Minh kéo đi khắp nơi làm quen. Đàn ông nhìn thấy Giang Ninh Phiến cao gầy đều không nhịn được mà quét qua cặp chân dài của cô. Rồi ai nấy cũng tỏ ra vẻ ngưỡng mộ Hà Thiên Minh. Giang Ninh Phiến cảm thấy ghê tởm. Hà Thiên Minh rất hài lòng với ánh mắt của mọi người, kiêu ngạo nói với Giang Ninh Phiến. Cô là người phụ nữ đẹp nhất đêm nay. Ông Hà nói đùa rồi. Giang Ninh Phiến nhàn nhạt cười. Tôi đưa cô đi gặp anh Khang. Hà Thiên Minh nói rồi dắt cô vào biệt thự. Biệt thự rất lớn, đi vào là sảnh lớn theo phong cách phục cổ, nguy nga lộng lẫy, nơi đâu cũng tỏa ra một mùi phú quý. Cả cầu thang đối diện cũng bằng vàng, sáng loá chói cả mắt. Anh Khang, Hà Thiên Minh đi về phía một người đàn ông. Người đàn ông đó to cao, tầm 1m85, chọc đầu, tầm 40 tuổi, gương mặt độc ác, cơ bắp cuồn cuộn. Vừa thấy Hà Thiên Minh đã giơ ly lên, cụm ly. Thì ra là anh Hà. Anh Hà đại giá quang lâm, đúng là cho tôi mặt mũi. Anh Khang tổ chức tiệc, tôi đâu dám không nể mặt. Hà Thiên Minh nhìn Giang Ninh Phiến một cái. Ninh Phiến, gọi anh Khang. Rõ ràng là không thân, Hà Thiên Minh lại thân thiết gọi cô Ninh Phiến. Đàn ông là động vật sĩ diện. Giang Ninh Phiến phối hợp cúi đầu với anh Khang đầu chọc cười. Chào anh Khang. Anh Khang nhìn cô một lượt, từ trên xuống dưới, sáng tỏ cười lên. Sở thích, thích người mẫu của anh Hà bao năm vẫn không đổi. Ha ha ha, Hà Thiên Minh cười. Nhưng cô này xinh đẹp hơn trước đây nhiều. Anh Hà diễm phúc quá. Anh Khang khen ngợi cô. Hai người đàn ông cười nói trên trời dưới đất. Giang Ninh Phiến đứng ở một bên là một bình hoa di động, giữ nụ cười. Nếu không phải Hà Thiên Minh thích người mẫu trẻ, cô cũng không đi lên sàn tê dụ dỗ ông ta mắc câu. Đây là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ dùng sắc đẹp dụ dỗ đàn ông trong 2 năm nay. Hà Thiên Minh là người đa nghi, ngoài thế này thì không còn cách khác. Đúng rồi, nói đến phụ nữ chân dài, bữa tiệc đêm nay còn có một nhân vật lớn có sở thích này. Anh Kha ngẩng đầu, uống cạn rượu trong ly. Tôi tổ chức buổi tiệc này cũng vì để hợp tác với cậu ta. Nhân vật lớn thích chân dài. Giang Ninh Phiến đứng ở đó cả người cứng đờ. Không thể, không thể nào. Đây là Hồng Cảng, sao người đó lại ở đây? Ồ, nhân vật lớn nào mà xứng đáng cho anh Khang đích thân tổ chức tiệc? Hà Thiên Minh tò mò hỏi. Nhân vật này nổi tiếng thích chân dài, cũng là người tàn nhẫn nhất cả Đông Nam Á. Anh nghĩ còn có ai? Anh Khang nói, gương mặt kiêu ngạo, mời được nhân vật lớn này đến. Hà Thiên Minh cầm ly, nghe vậy thì giật mình. Lẽ nào là... Cậu Hạng, nhà họ Hạng đến. Một tiếng gọi vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về cửa lớn. Giang Lý Phiến đứng đó, tai ầm vang một tiếng, không nghe được gì cả, sắc mặt tái nhợt, thẫn thờ đứng đó. Cô không thể hoang đường nữa, để nghĩ cậu Hạng này còn có người khác. Trong biệt thự, cô gái ngồi biểu diễn ở chiếc piano, ba góc màu trắng đột nhiên đàn một khúc có tiết tấu nhanh, âm thanh vang lên khắp cả biệt thự. Hạng Chí Viễn bước vào trong tiếng đàn. Trước cửa, một bóng người cao to chậm rãi đi từ bên ngoài vào, chân dài sải bước, quần đen sơ mi đen làm cho anh chìm trong bóng tối. Khí chất mạnh mẽ lại có sương mù vô hình, mái tóc đen ngắn chỉnh tề. Gương mặt diêm dúa của anh, nữ tính, đường nét được như được điêu khắc tỉ mỉ, tinh tế đến không tì vết. Phác họa đường nét tuyệt đẹp, đồng thời vẻ mặt lạnh lẽo, hống hách trên người anh không che đậy được. Hai cảm giác không hề hài hòa đụng vào nhau. Khách mời vây lấy xung quanh. Giang Ninh Phiến đứng xa xa, cũng có thể cảm nhận được anh trưởng thành hơn 2 năm trước. Nham hiểm giữa mày cũng vượt xa trước đây. Cô từng bước lùi về sau. Mỗi một bước đều khó khăn, mặt dần dần trắng toát. Cô vẫn chưa chuẩn bị xong gặp anh vào thời khắc này. Mọi người đều vây xung quanh. Hạng Chi Viễn đứng bên trong trò chuyện, cửa lớn bị chặn nghiêm ngặt. Giang Ninh Phiến vô thức tìm hướng có thể rời đi. Ninh Phiến, nào, qua đây. Hà Thiên Minh tìm đến, nắm chặt lấy tay cô, gương mặt phấn khích, dắt cô đi làm quen nhân vật lớn là cậu Hạng. Hà Thiên Minh nói xong, vô thức nhìn xuống đôi chân thon của Giang Ninh Phiến. Hạng Chí Viễn là ai? Sao có thể tùy tiện nhớ tên của một người chứ? Nhưng Hạng Chí Viễn nổi tiếng thích phụ nữ chân dài từ trước đây. Nói không chừng ông ta có thể mượn đôi chân của Giang Ninh Phiến với tới Hạng Chí Viễn. Việc này còn mang lại lợi ích lớn hơn việc hợp tác với loại người như anh Khang. Không cần đâu. Tôi có hơi khó chịu, tôi muốn đi trước một bước. Giang Ninh Phiến khó khăn, nặn rằm nụ cười. Vậy sao được? Nào nào nào. Hà Thiên Minh sao đồng ý để cô đi? Kéo cô đi. Giang Ninh Phiến không chịu qua đó, hai người giằng co qua lại. Một ánh mắt mạnh mẽ nhìn qua đây. Giang Ninh Phiến lạnh sống lưng, tim như ngừng đập. Cô không muốn chấp nhất với Hà Thiên Minh. Cô cứng nhắc, từ từ ngẩng đầu lên nhìn qua đó. Lúc này ánh mắt anh dừng lại trên người cô. Gương mặt diêm dúa không có biểu cảm, đôi mắt đen nhìn cô, không nhìn ra cảm xúc. Hai người nhìn nhau vài giây, Hạng Chí Viễn rời mắt đi, lạnh nhạt trò chuyện với khách bên cạnh, cứ như chưa từng quen biết cô. Lạnh nhạt như vậy. Giang Ninh Phiến đứng đó, nói không rõ cảm nhận lúc này của mình. Cô như một tên ngốc bị Hà Thiên Minh nắm kéo qua bên đó. Hà Thiên Minh tách dòng người ra, đẩy Giang Ninh Phiến đến phía trước, nịnh nọt nhìn Hạng Chí Viễn. Cậu Hạng, tôi là Hà Thiên Minh. Hoan nghênh cậu Hạng đến Hồng Cảng. Giang Ninh Phiến bị đẩy thẳng đến trước mặt Hạng Chí Viễn, không thể tránh được. Hạng Chí Viễn cúi mắt nhìn gương mặt trắng bệch của cô, ánh mắt u ám không rõ. Tiếp đó, người bên cạnh đang nói những lời tán tụng địa vị của Hà Thiên Minh, ngầm chỉ nếu Hạng Chí Viễn đến Hồng Cảng phát triển thì Hà Thiên Minh là người phải kết giao. Hạng Chí Viễn lại thờ ơ, đứng đó không nói gì. Hà Thiên Minh thấy vậy hơi gượng gạo, nhưng vẫn nhất mực kéo tay Giang Ninh Phiến tới. Nói, cậu Hạng, đây là bạn đồng hành đêm nay của tôi, cô Giang, Giang Ninh Phiến. Nói xong, Hà Thiên Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạng Chí Viễn chân của cô. Giang Ninh Phiến muốn vùng ra khỏi tay ông ta, nhưng lại không vùng được. Cô cúi mắt không dám nhìn vào mắt Hạng Chí Viễn, nỗi nhục nhã nói không rõ trào lên trong lòng cô. Không biết có phải là ông trời đang trêu đùa cô không? 2 năm nay, lần đầu tiên cô chấp hành nhiệm vụ sắc đẹp lại bị Hạng Chí Viễn bắt tại trận. Cô Giang... Hạng Chí Viễn bị đám người vây lấy, cúi mắt nhìn người phụ nữ trước mắt. Hai chữ đang chuyển động giữa đôi môi mỏng của anh, mang theo ý sâu xa, lại có chút lạnh lẽo. Hà Thiên Minh đẩy Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến cắn răng, ngẩng đầu lên. Gương mặt xinh đẹp đã nhẹ nhàng đi, mỉm cười nhìn Hạng Chí Viễn. Xin chào, cậu Hạng, nghe danh đã lâu. Hai năm không gặp. Câu đầu tiên anh nói chính là cô Giang. Câu đầu tiên của cô là xin chào, cậu Hạng, nghe danh đã lâu. Hạng Chí Viễn nhìn cô, con người thu lại, sâu không thể lường. Đột nhiên anh cười nhạt một tiếng, không nói gì. Cậu chủ thích sạch sẽ. Các người chớ lau sofa thêm vài lần, nghe rõ chưa? Một âm thanh càm giảm vang lên. Một bóng người quen thuộc chui vào trong dòng người, đi đến bên cạnh Hạng Chí Viễn, là cô Minh Thành. Giang Linh Phiến nhìn anh ta. Cô Minh Thành không có thay đổi gì, chỉ là mái tóc màu bạc được cắt ngắn dị thường. Cậu chủ, sofa đã... Cô Minh Thành đang báo cáo với Hạng Chí Viễn, tầm mắt đột nhiên quét qua mặt Giang Linh Phiến. Anh ta giật mình, ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô. Cô... Anh ta vẫn chưa nói hết câu. Hạng Chí Viễn đã nghiêm mặt qua, ánh mắt đen lạnh lùng, trừng mắt nhìn anh ta, hung ác, nhàm hiểm. Cô Minh Thành vội vàng ngậm miệng lại, nhưng vẻ mặt vẫn phân vân mà nhìn về phía Giang Linh Phiến. Giang Linh Phiến nhìn về phía mặt Hạng Chí Viễn. Hai năm trước, anh hận cô thấu xương. Hai năm sau, anh để lại cho cô đường sống. Nếu cô Minh Thành nói ra trước mặt mọi người chuyện cô đã từng là nằm vùng, thì hôm nay cô chắc chắn sẽ phải nằm mà ra khỏi cánh cửa lớn này. Hạng Chí Viễn đang giúp cô. Anh làm sao vậy? Hà Thiên Minh cảm thấy không đúng lắm, nghi ngờ mà nhìn về phía cô Minh Thành. Cô Minh Thành nhìn thoáng qua Hạng Chí Viễn, sau đó nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, cười ha ha, nhìn Giang Linh Phiến nói. Không có gì, lâu rồi ông đây chưa thấy cô gái. Cô gái này cũng thật là xinh đẹp. Xung quanh lập tức cười vang một trận. Giang Linh Phiến yên lặng mà nhìn anh ta. Vẻ mặt Hà Thiên Minh kiêu ngạo, đang định lên tiếng, lại nghe cô Minh Thành bồi thêm một câu. Đúng là đẹp quá, là gái làng chơi ở câu lạc bộ đêm nhà ai thế? Một lần bao nhiêu tiền? Anh em bang tôi mới tới Hồng Cảng cũng không mang gái theo, thèm chết rồi. Rõ ràng là đang sỉ nhục. Tiếng đàn dương cầm vẫn còn vang vọng. Ánh mắt mọi người đặt trên người Giang Linh Phiến đều mang theo sự háo sắc, giống như đang xem một món hàng sắc đẹp. Hạng Chí Viễn đứng ở trước mặt cô, không nói gì. Tầm mắt vô tình mà đảo qua trên tay Hà Thiên Minh, nắm tay cô. Mặt không cảm xúc. Giang Ninh Viễn cười nhạt, cảm ơn lời khen của anh. Vẻ mặt cô cứ như không hề gì. Cô Minh Thành chán nản. Người phụ nữ thiếu chút nữa hại chết Hạng Chí Viễn này, ai khen cô chứ? Sao lúc nào cô cũng có thể bình thản mà bước qua lời mắng chửi sỉ nhục của anh ta vậy? Cũng giống như hai năm trước, không chọc cô tức được, anh ta chỉ chọc tức được chính mình, buồn bực. Hà Thiên Minh ở bên cạnh nói thay Giang Linh Phiến. Anh hiểu lầm, Linh Phiến là một người mẫu. Người mẫu? Nghe thấy lời này, mi mắt Hạng Chí Viễn giật giật, tầm mắt u ám, đảo qua Giang Linh Phiến. Môi mỏng gợi lên một độ cong giễu cợt. À, anh không đầu không đuôi mà cười lạnh một tiếng. Bị cô Minh Thành nhục nhã thành như vậy, Giang Linh Phiến cũng không hề cảm thấy gì. Nhưng nghe một tiếng cười lạnh này của Hạng Chí Viễn, cô cảm thấy mình khó chịu đến cùng cực. Giống như đã bị anh ta nhìn thấu tất cả vậy. Hạng Chí Viễn không nói thêm gì nữa, xoay người, đi về một phía. Hà Thiên Minh đang định đi theo, Giang Linh Phiến rút tay của mình ra, hờ hững nói. Ông Hà, tôi thật sự có chút không thoải mái, tôi đi trước. Hà Thiên Minh nhìn về phía Hạng Chí Viễn bên kia, thấy vẻ mặt vừa rồi của Hạng Chí Viễn, giống như cũng không có hứng thú với Giang Linh Phiến. Được rồi, vậy cô về trước đi, tôi sẽ không tiễn cô. Hà Thiên Minh vội vã mà nói, sau đó đi về phía Hạng Chí Viễn bên kia. Giang Linh Phiến đứng ở nơi đó, xoay người muốn đi. Một bên, anh Khang đầu chọc giữ chặt Hà Thiên Minh, dặn dò ông ta. Anh Hà, lúc nãy anh làm tôi giật cả mình đấy. Anh có ý gì, muốn đưa phụ nữ cho cậu Hạng à? Tôi đây. Tuyệt đối đừng làm như vậy. Vì sao? Hà Thiên Minh bối rối. Mấy năm trước, cậu Hạng đúng là có tiếng thích phụ nữ chân dài. Nhưng mấy năm nay đã sớm khác xưa rồi. Bên người chỉ có một người phụ nữ, nâng niu trong lòng bàn tay, cứ như báu vật vậy. Ai tặng phụ nữ cho anh ta cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Anh Khang khẽ vỗ lên tay Hà Thiên Minh. Có thể giao lưu, có thể tặng đồ, nhưng không thể tặng phụ nữ. Thời buổi này vẫn còn đàn ông chơi trò thâm tình. Đùa tôi đấy à? Hà Thiên Minh bán tín bán nghi, rời đi với anh Khang. Giang Linh Phiến đứng ở nơi đó, nghe hết những lời bọn họ nói vào trong tai. Không nói lên lời mà là cảm giác gì. Nơi trống ngực như bị hở ra một cái lỗ. Lạnh lẽo, đang lọt gió. Rất đau, đau đến mức chết lặng, không còn cảm giác. Cô quay đầu nhìn sang một bên. Cô gái trình diễn đang biểu diễn khúc nhạc cực kỳ uyển chuyển lưu loát. Tiếng nhạc đàn ra còn vô cùng đau thương u sầu. Đang yên lành, sao lại đàn một khúc nhạc buồn như vậy? Giang Lê Phiến thầm nghĩ. Người đi về phía cửa lớn, một bóng người bỗng nhiên trắng trước mặt cô. là cô Minh Thành. Cô Minh Thành khó chịu mà trừng mắt nhìn cô, đi theo tôi. Tôi phải đi. Giang Lê Phiến bình tĩnh nói. Được, chị đi đi. Chị đi ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ nói hết những chuyện xấu xa 2 năm trước mà chị đã làm ở ngay chỗ này. Cô Minh Thành nhắc đến 2 năm trước, gần như là nghiến răng nghiến lợi. Anh ta sẽ không bao giờ quên được hình ảnh vì một Giang Linh Phiến mà cậu Hạng sẵn lòng chịu chết. Trong căn cứ của tổ chức An, cậu Hạng bị giày vò đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Kết quả, người phụ nữ này chỉ còn chỉ ra cậu Hạng, ép cậu Hạng đến con đường cùng. Vậy mà bây giờ cô ấy vẫn sống, tốt nhỉ? Nghe thấy 3 chữ 2 năm trước này, lông mi Giang Linh Phiến mạnh mẽ run lên. Cô miễn cưỡng mà nở nụ cười. Muốn đưa tôi đi đâu? Đi thôi. Hừ, cô Minh Thành hừ một tiếng, đi thẳng về phía cầu thang. Giang Linh Phiến đi lên theo anh ta. Dưới lầu ồn ào, trên lầu lại vắng lặng không ít. Cô Minh Thành đưa cô vào một gian phòng nghỉ, không hề thân thiện mà nói, chị chờ ở đây cho tôi. Nói xong, cô Minh Thành liếc nhìn cô, nhiều thêm một cái, cũng không muốn. Quay người rời đi. Để cô ở lại một mình trong phòng nghỉ to như vậy. Tiếng đàn dương cầm vẫn vang vọng khắp biệt thự. Thiết bị âm thanh rất tốt, kể cả phòng ở tầng trên cũng vẫn nghe thấy được tiếng đàn dương cầm réo rắt, có tiết tấu kia. Nghe thấy âm thanh này, trong lòng Giang Linh Phiến không có cách nào thật sự bình tĩnh lại. Cô đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn bóng tối bên ngoài. Trên gương mặt xinh đẹp là đôi mắt ảm đạm vô thần. 2 năm không gặp, chiến sĩ chính nghĩa sống cũng thật là dễ chịu. Một giọng nói gợi cảm từ tính vang lên ở sau lưng cô, tràn ngập chế giễu. Lưng Giang Linh Phiến cứng đờ, vài giây sau cô mới lộ ra nụ cười như nước chảy mây trôi, xoay người lại bình tĩnh mà nhìn về người phía trước bước tới. Nhờ Phúc. Hạng Chi Viễn đứng ở cửa, mặc một chiếc áo khoác khiến cho dáng người anh càng lộ ra vẻ xa cách. Mắt đen âm u lạnh lẽo của anh nhìn về phía cô, trên khuôn mặt cuồng dã không có cảm xúc. Anh duỗi ngón tay đóng cửa lại, giọng nói lạnh nhạt. Tôi không có phúc cho cô nhờ. Nghe vậy, Giang Ni Phiến không nói được gì, chỉ có thể liều mạng mà giữ nguyên nụ cười giả vờ ở trên gương mặt. Hạng Chi Viễn bước từng bước về phía cô, mang theo khí thế mạnh mẽ. Cô cảm thấy một sự áp lực vô hình ép cô đến nỗi ngay cả nụ cười giả cũng nặn không ra. Anh đến gần cô mới ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc ở trên người anh. Mùi kiểu này không phải là ngày một ngày hai mà có thể tạo thành. Nhìn dáng vẻ này, hẳn là mấy năm nay anh đã hút không ít thuốc. Sao? 2 năm rồi, cô vẫn còn dùng thủ đoạn nằm vùng kiểu này à? Hạng Chi Viễn lạnh lùng mà nhìn về phía cô. Anh biết hôm nay cô đang nằm vùng. Gã mù hàm thành tích đến như vậy sao? Để cho cô không ngừng bò lên giường của đàn ông phá án. Giọng nói của anh lạnh lẽo âm trầm, giống một lưỡi dao sắc bén quét qua làn da cô. Không bị thương, nhưng lại vô cùng đau đớn. Giang Linh Phiến hồi lâu mới lạnh nhạt nói, không phải anh ấy, là cách tôi tự nghĩ ra. Chuyện này không liên quan gì đến An Vũ Dương. An Vũ Dương sao có thể để cho cô dùng sắc đẹp đi nằm vùng được. Nhưng cách nhanh nhất để tiếp cận Hà Thiên Minh chỉ có mỗi cách này. Đương nhiên, cô cũng đã thăm dò thử. Cô có thể đối phó được với Hà Thiên Minh để không bị chiếm lợi. Mới nghĩ đến cách này. Cô cũng rất biết hy sinh bản thân đấy nhỉ. Nghe vậy, Hạng Chi Viễn cười lạnh, hay là nói cô không bò lên giường đàn ông thì sẽ thấy không thoải mái. 2 năm không gặp, anh vẫn biết cách làm nhục cô. Không có, tôi còn nắm chắc thì mới tiếp cận Hà Thiên Minh. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi dùng cách này. Giang Ni Phiến nói. Nói xong cô mím môi. Vì sao cô cứ nhất quyết phải nói lần đầu tiên, cứ như đang giải thích thanh minh vậy. Lần đầu tiên sao? Hạng Chi Viễn đứng ở bên cạnh cô, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ sát đất. Mặt càng chặt, hơi thả lỏng ra, nhưng giọng nói lại vẫn tràn ngập mỉa mai. Hình như trí nhớ của cô không tốt lắm thì phải. Đâu đây phải là lần đầu tiên cô dùng sắc đẹp nằm vùng. Lần với anh, lần đó không tính. Cô nhanh chóng nói. Vì sao không tính? Lần đó không phải tôi tự nguyện, là anh đã cưỡng ép cô trước. Lúc ban đầu cô chỉ mang theo lòng báo thù để nằm vùng, hoàn toàn không phải là kế hoạch vốn có của cô. Nghe vậy sắc mặt Hạng Chi Viễn lập tức trầm xuống, bàn tay buông ở bên người không tiếng động mà nắm chặt thành quyền. Trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh, giống như đang mạnh mẽ áp chế gì đó. Tiếng dương cầm ở bên ngoài truyền tới, quanh quẩn ở trong khắp gian phòng nghỉ. Nhịp điệu đang đến gần cao trào. Hai người sóng vai mà đứng ở trước cửa sổ sát đất. Không ai lên tiếng. Bóng đêm bên ngoài vẫn luôn dày đặc. Giang Linh Phiến lặng im mà nhìn bên ngoài. Hai năm rồi cô chưa gặp Hạng Chí Viễn. Lúc gặp nhau sao lại vẫn là hình ảnh này? Anh vẫn chế giễu cô, cho dù không quá khích giống như hai năm trước. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc, khiến người bất ngờ. Một ánh lửa bùng lên ở phía trước, ánh lửa bốc thẳng lên đến chân trời, sáng chói mắt bọn họ. Cả căn biệt thự đều rung chuyển, tiếng Dương Cầm đang đến đoạn cao trào nhất đột nhiên im bặt. Giang Ninh Phiến giật mình, sao lại thế này, sao lại đột nhiên phát nổ, nằm sấp xuống. Hạng Chí Viễn bỗng nhiên quát. Giang Ninh Phiến ý thức được cái gì, nhanh chóng phản ứng lại, muốn lao về một phía. Trên người đột nhiên nặng xuống, Hạng Chí Viễn bổ nhào lên trên người cô. Chỉ nghe choang một tiếng, cửa sổ sắt đất vỡ tan tành, mảnh vỡ rơi vãi đầy đất. Là vụ nổ bên ngoài mang tới luồng khí cực lớn, khiến cho cửa sổ sắt đất cũng bị làm cho vỡ nát. A, phát nổ, phát nổ. Bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai, thét đến cả khàn giọng, thét đến tuyệt vọng. Có người liều mạng mà vừa la hét vừa chạy trốn. Giờ phút này Giang Linh Phiến cũng cực kỳ hoảng hốt, nhưng không phải là vì vụ nổ, mà là bởi vì người đang đè ở trên người cô. Trong khoảnh khắc vừa nãy kìa, Hạng Chí Viễn đã dùng thân bảo vệ cô. Phản ứng đó là không cần nghĩ ngợi. Vì sao? Cô bị đè ở dưới thân anh, ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía anh. Mặt của Hạng Chí Viễn cách cô cực gần. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Đôi mắt anh sâu không thấy đáy. Cô không nhìn được đến điểm cuối cùng, chỉ cảm thấy mình sắp bị chết đuối. Anh... Cô muốn nói gì đó, bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ lớn, biệt thự lại rung chuyển. Hạng Chí Viễn nhanh chóng áp xuống cô, cả người cô đều được anh che chở. Qua hai năm, lại một lần nữa cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người anh, nóng bỏng như thiêu đốt. Hốc mắt cô ẩm ướt, môi mím chặt. Giây tiếp theo, Hạng Chí Viễn buông cô ra, nhanh chóng đứng trên mặt đất đứng lên. Giang Ninh Phiến đứng lên, chỉ thấy trên mặt đất phủ đầy mảnh kính vỡ. Hạng Chí Viễn cởi tây trang trên người ném xuống. Có tiếng mảnh kính vỡ rơi xuống đất. Giang Ninh Phiến rũ mắt nhìn lại, trên một vài mảnh vỡ rõ ràng có vết máu. Anh bị thương. Giang Ninh Phiến nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Anh đè ở trên người cô không bị sao cả. Anh thì bị mảnh kính vỡ rơi vào. Hạng Chí Viễn ngay cả mày cũng không nhăn, mắt đen sâu thẳm liếc cô một cái, lạnh nhạt mà nói, thương nhẹ. Tôi xem thử. Giang Ninh Phiến muốn chạy tới sau lưng anh. Hạng Chí Viễn vươn tay đẩy cô lại. Ánh mắt lạnh lẽo mà giễu cợt. Không cần cô phải kiểm tra. Anh vì tôi nên mới bị... Tôi chỉ vô tình nhảy vào trúng chỗ mà thôi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng mà cắt ngang lời cô. Đừng có nghĩ nhiều như vậy. Cô cho rằng bây giờ cô còn đáng cho tôi liều mình cứu hay sao? Hạng Chí Viễn tôi cũng không có ngu đến mức ấy. Anh nói cô cho rằng bây giờ cô còn đáng cho tôi liều mình cứu hay sao? Người Giang Ninh Phiến cứng đờ, đứng yên tại chỗ không biết nên nói gì. Hạng Chí Viễn lấy từ phía sau ra một khẩu súng đưa cho cô. Cầm lấy súng, lo mà chạy đi. Nơi này không thể ở lâu. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên mà nhìn anh, không nhận súng. Thân là người của An Vũ Dương, biết dùng súng hẳn là kiến thức cơ bản, mà phải không? Cầm. Hạng Chí Viễn dứt khoát, ném súng lên trên người cô. Giang Ninh Phiến vội vàng đỡ lấy. Vì sao lại đưa súng cho tôi? Hạng Chí Viễn xoay người định đi. Nghe vậy, anh quay đầu khinh miệt mà cười lạnh với cô một tiếng, giọng nói lạnh nhạt. Cô sẽ không cho rằng tôi còn phải dẫn theo cô chạy trốn đấy chứ. Giang Ninh Phiến, hai năm trước, tôi nói buông tha cho cô. Không có nghĩa là tôi không hận cô. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Anh vẫn còn hận cô. Mấy năm nay vẫn luôn hận cô. Ánh mắt Giang Ninh Phiến u ám. Đúng vậy, anh dĩ nhiên là nên hận cô. Sao anh lại có thể dẫn theo cô chạy trốn được? Đi, sống hay chết thì còn phải xem bản lĩnh của cô. Hạng Chí Viễn vừa nói dứt lời, lập tức xoay người rời đi, không có chút nào do dự. Giang Ninh Phiến nhìn theo bóng lưng anh. Anh mặc áo sơ mi màu đen, không nhìn ra gì. Nhưng trước khi bước đi, cô vẫn thoáng nhìn thấy vết máu. Có thật là chỉ là nhào tới nhằm chỗ cô thôi sao? Bên ngoài lại vang lên tiếng nổ mạnh, cùng với tiếng súng ống đoàng đoàng. Biệt thự đang rung chuyển. Giang Ninh Phiến biết mình không thể tiếp tục miên man suy nghĩ nữa. Cúi đầu, xé váy dài dạ hội, vướng bận xuống. Xé đến chỗ bắp đùi, sau đó cầm súng, lao ra khỏi phòng nghỉ. Vừa ra khỏi cửa, cô đã không nhìn thấy bóng dáng Hạng Chí Viễn. Anh dẫn theo cô Minh Thành và nhiều vệ sĩ như vậy, dĩ nhiên là rất dễ rút đi. Giang Ninh Phiến đi đến cửa cầu thang nhìn xuống, dưới lầu đã là hình ảnh bừa bãi. Các khách khứa có người chạy vắt giò lên cổ, có người lấy súng bắn lung tung. Một đám người mặc đồ đen từ bên ngoài xông vào, sau đó là một trận đấu súng bắn loạn. Trên mặt đất có không ít người nằm xuống. Là nội đấu sao? Sương khói bắt đầu phủ đầy, tầm mắt càng khó nhìn rõ. Bây giờ cô đi xuống sẽ không cứu được người, ngược lại còn đẩy thêm mạng mình vào. Giang Ninh Phiến khẽ nhíu mày, không đi xuống. Nhân lúc bọn áo đen chưa đi lên, nhanh chóng trở lại lên lầu. Mở một cánh cửa sổ phía sau ra, cởi giày cao gót trên chân, dùng sức mà đập gãy gót cao ở trên tường. Cô leo lên cửa sổ, buông người nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Cô đi tới phía sau một hàng cây quan sát tình hình, chỉ thấy con đường phía sau cũng có bọn đồ đen canh gác. Vài tên đang ở đó nói chuyện. Tập trung tinh thần đi nào. Chưa bắt được người thì đừng có lơ là. Chúng ta đã làm căng tới như vậy, gã có thể chạy trốn tới đâu được nữa. Cũng đừng có chậm trễ, đừng quên anh ta là ai. Mất bao lâu mới bắt được dấu vết của anh ta một lần. Sợ gã làm gì chứ? Trên đất Hồng Cảng này, gã đã tới rồi thì cũng đừng hòng chạy. Xem ra trận gió tanh mưa máu ngày hôm nay là có chuẩn bị mà đến. Giang Ninh Phiến tìm cơ hội phá vòng vây, ánh mắt dừng ở trên một chiếc xe cách đó không xa. Lúc cô tới, liếc mắt qua nhìn thử, hình như là một chiếc xe minibus vận chuyển đồ ăn cao cấp. Mà một người đàn ông ăn mặc trang phục đầu bếp nằm trên xe, bị nổ trúng đầu mà chết. Trên tay còn cầm chìa khóa xe, mâm đồ ăn và tráng miệng rơi vãi bên cạnh ông ta. Trên bánh kem được trang trí tỉ mỉ, bắn lên đầy vết máu. Giang Ninh Phiến bình tĩnh mà quan sát xung quanh, sau đó xoay người một cái, lao ra đó, nhanh chóng lấy chìa khóa từ trong tay xác chết đi, sau đó lên xe. Xe vừa khởi động, ánh đèn sáng lên. Mấy gã đồ đen đang canh gác nghe thấy tiếng, lập tức xoay người lại, nhưng đã không kịp. Giang Ninh Phiến từ trong xe nhảy ra, hai tay cầm súng, dùng cửa xe làm lá chắn. Một phát một mạng, bắn cho mấy gã đồ đen đều ngã xuống đất. Cô lại ngồi vào bên trong xe, một chân dẫm xuống chân ga, lái xe rời đi. Cả quá trình coi như cũng đơn giản dễ dàng. Giang Ninh Phiến lái xe đi ra ngoài, có gã đồ đen phát hiện, xông lên đuổi theo bắn xe cô. Cô nhìn ra phía sau từ kính chiếu hậu, chỉ thấy một tên cầm đầu giơ tay lên, ý bảo tất cả đừng đuổi theo, toàn bộ lại lần nữa, lui về bao vây sân. Giang Ninh Phiến lái xe đi ra, nhưng ở trên đường yên tĩnh, bên cạnh là một cái hồ. Mặt hồ ban đêm sóng nước lấp lánh. Giang Ninh Phiến gọi điện thoại cho An Vũ Dương. An Vũ Dương, vườn hoa biệt thự tư nhân trên đường Mân Trung, ở bên vùng Quại Ô có bán nhau, xin hãy nhanh chóng phái người tới đây. Bắn nhau? Giọng nói của An Vũ Dương giật mình. Cô ở đó à? Cô thế nào rồi? Anh ta vội vàng hỏi. Tôi phá vòng vây đã ra ngoài rồi. Trước mắt tình hình bên trong vẫn chưa rõ lắm. Đã có 3 lần nổ lớn. Không rõ bao nhiêu vũ khí bao nhiêu người. Giang Ninh Phiến bình tĩnh mà báo cáo, đẩy cửa xe ra xuống xe. Mặt hồ thổi tới gió lạnh, làm người ta khoan khoái. Được. Vậy cô tìm chỗ nào an toàn trốn đi. Một mình thì đừng liều lĩnh. Tôi sẽ lập tức phái người tới. An Vũ Dương nói xong, sau đó cúp điện thoại. Lúc này không phải là lúc để lãng phí thời gian, dù chỉ một giây. Giang Ninh Phiến ném điện thoại di động vào trong xe, vươn tay ra sau, chỉnh mái tóc dài. Khuôn mặt ở dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ dịu dàng xinh đẹp. Bữa tiệc tối nay, vàng thau lẫn lộn, bọn áo đen mà có chuẩn bị đã đến. Muốn đấu một trận sống mái với nhau sao? Là giữ ai với ai sống mái với nhau? Sợ anh ta làm gì? Đất Hồng Cảng này, anh ta đã tới rồi thì cũng đừng hỏng chạy. Cô bỗng nhiên nhớ tới lời nói vừa nãy, nghe lén được, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Đã tới rồi thì cũng đừng hỏng chạy. Chẳng lẽ là nói đến... Giang Ninh Phiến nhắm mắt lại, liều mạng nhớ lại những người đã gặp qua ở trên bữa tiệc hôm nay. Từng gương mặt lé qua trước mắt cô. Tất cả những khách khứa đó có địa vị đều là người giao tiếp thiệp với chủ nhân bữa tiệc là anh Khang. Đều là người Hồng Cảng, không có ai từ bên ngoài đến. Chỉ ngoại trừ một người, từ Thái Lan mà đến, Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến ngây người, nghĩ đến lời nói của Hạng Chí Viễn lúc giao súng cho cô. Chẳng lẽ anh ta biết đối phương nhắm vào mình, cho nên mới để cô một mình rời đi. Không được, cô không thể cứ chờ đợi ở chỗ này được. Giang Ninh Phiến cắn môi, không hề nghĩ nhiều mà lên xe lần nữa, kiểm tra súng trong tay, sau đó lái xe, quay đầu xe một vòng thật lớn, đi về hướng mà lúc ban đầu đã tới. Trên đường Mân Trung, tiếng súng không dứt. Giang Ninh Phiến lái xe cực nhanh, một bóng người từ hàng cây ven đường nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra, cô vội vàng phanh lại. bởi vì cô nhìn thấy mái đầu màu trắng đẹp mắt kia của cô Minh Thành. Cô đẩy cửa xe ra. Cô Minh Thành, Hạng Chí Viễn đâu? Sao lại là chị? Cô Minh Thành nhìn thấy cô thì giật mình, tay phải che lại cánh tay trái, giữa cái hở ngón tay đang chảy ra máu. Hạng Chí Viễn đâu? Nói mau. Giang Ninh Phiến sốt ruột hỏi. Cô Minh Thành đau đến nỗi cả khuôn mặt tái nhợt. Nghe vậy chỉ nghi ngờ mà nhìn cô. Không nói gì, không trả lời, ánh mắt lộ ra đề phòng, như đang nghiền ngẫm, ngẫm nghĩ gì đó. Mau nói đi chứ. Giang Ninh Phiến gấp đến mức không chịu nổi. Tầm mắt xẹt qua sau lưng cô Minh Thành, cô vội vàng lấy súng lục ra không cần nghĩ ngợi mà bắn qua đó. Cô Minh Thành ngạc nhiên đến ngây người, cho rằng cô bắn mình, vội vàng cúi người xuống, trong mắt lộ ra sự oán hận. Bằng! Theo súng vang lên. Phía sau anh ta cách đó không xa, một gã mặc đồ đen theo tiếng ngã xuống đất. Cô Minh Thành ngây người. Anh mau lên xe. Giang Ninh Phiến hét to với anh ta, giữa mày toàn là vẻ sốt ruột. Lúc này rồi mà anh ta vẫn còn sững sờ được. Ở bên cạnh Hạng Chí Viễn mấy năm nay, yên bình quá à. Lúc này cô Minh Thành mới phản ứng lại, hiểu ra Giang Ninh Phiến là đang cứu mình, lập tức mở cửa phía sau ngồi lên. Hạng Chí Viễn ở đâu? Chị đi cứu cậu chủ à? Cô Minh Thành ngồi ở phía sau, ôm cánh tay bị thương, nghi ngờ hỏi. Giang Ninh Phiến cảm thấy bó tay với tư duy chậm chạp của cô Minh Thành, nói. Không phải, tôi đi đưa cho anh ấy hai khẩu súng. Cô nói, vừa nói như vậy, cô Minh Thành ngược lại hiểu ra. Trận bắn súng tối nay xảy ra bất ngờ, địch mạnh ta yếu. Người bọn họ đến không nhiều lắm, gần như đều đã nằm xuống đất. Nếu Giang Ninh Phiến thật sự muốn giết cậu Hạng, thì chỉ cần chờ đợi ở bên ngoài là được, không cần mạo hiểm làm gì. Ở bên kia, cậu Hạng phân công tôi tách ra đi. Cô Minh Thành chỉ về một phương hướng. Giang Ninh Phiến nghe vậy thì lập tức giẫm chân ga hết cỡ. Tăng tốc quá nhanh, cô Minh Thành đâm phải một bên, đau đến mức. Anh ta nhe răng trợn mắt, không khỏi nói. Chị tự để ý nhé. Trên người cậu Hạng có hai khẩu súng, tạm thời hẳn là không có việc gì. Hai khẩu súng. Giang Ninh Phiến nhìn về phía súng lục ở bên cạnh, mày khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói. Bây giờ chỉ còn một khẩu. Một khẩu súng chỉ có mấy viên đạn. Hẳn là bây giờ đạn đã sớm dùng hết. Những người đó nhằm vào Hạng Chí Viễn sẽ đuổi theo không bỏ. Hạng Chí Viễn dù có mạnh thì cũng sẽ không thể chống nổi đạn. Cái gì? Cô Minh Thành ngẩn ra. Giang Ninh Phiến càng đi sâu vào trong, dọc theo đường đi thì càng có nhiều bọn áo đen. Một chỗ nào đó, một đám mặc đồ đen cầm súng tạo thành hình quạt, chậm rãi đi vào trong. Phạm vi thu hẹp lại, họng súng chĩa hết vào một chỗ cây cối. Anh còn súng không? Đưa cho tôi. Giang Ninh Phiến nói, đạn trong khẩu súng kia của cô chỉ còn hai viên. Không đủ, không thể nào đủ. Còn. Cô Minh Thành ném cho cô một khẩu súng, đồng thời có gã áo đen phát hiện bọn họ, lập tức nổ súng về phía hai người. Giang Ninh Phiến không màng tất cả mà lái xe lên trên mặt cỏ, đột ngột quay nhanh một cái, mở cửa sổ xe ra, một tay cầm súng bắn ra bên ngoài, bằng bằng bằng. Trong đêm đen toàn là tiếng súng. Cô Minh Thành nhìn Giang Ninh Phiến một tay nhanh chóng mà xoay vô lăng, dùng xe để yểm hộ, xoay tròn nhiều vòng, một tay cầm súng bắn vào đối phương. Một đám người đồ đen theo tiếng ngã xuống. Hai con người bình tĩnh của Giang Ninh Phiến xuất hiện sự độc ác. Cô Minh Thành ngồi ở phía sau, nhìn mà choáng váng. Hai năm không gặp, chị Ninh Phiến đúng là con mẹ nó càng ngày càng mạnh. Xe mà cũng có thể lái được như vậy. Súng khá nặng, Giang Ninh Phiến hành động như vậy là quá tốn sức. Trên gương mặt xinh đẹp dần dần chảy ra mồ hôi. Cô Minh Thành, hai tay anh đều hỏng hết rồi à? Giang Ninh Phiến hét, dùng sức mà xoay vô lăng. Trên chân phanh lại, chân ga, phanh gấp, chân ga, khiến cho xe không ngừng quay thành những góc khác nhau, khiến cho bọn mặc đồ đen không tìm được đúng hướng mà bắn. Hả? À à. Nghe vậy, cô Minh Thành lúc bấy giờ mới phản ứng lại, cầm lấy một khẩu súng, ấn cửa sổ xe xuống, bắt đầu bắn ra bên ngoài. Sau rặng cây, một bóng người màu đen nhảy ra, một cước đá bay gã đồ đen, thân thủ, nhanh nhẹn mà cướp lấy súng. Ngay sau đó dứt khoát lưu loát mà bắn vào đầu đối phương. Là Hạng Chí Viễn. Anh biết có người tới cứu mình. Dưới sự chống trả hợp lực của cả ba người, bọn áo đen ngã xuống đất càng lúc càng nhiều. Hạng Chí Viễn đứng trong đám người áo đen đánh nhau. Anh giơ tay nắm lấy một người áo đen, đặt họng súng vào thái dương của tên đó rồi bắn. Máu bắn ra đầy tay. Anh bắn không hề do dự, trong mắt đầy nham hiểm, gương mặt bị máu bắn lên vô cùng mê hoặc. Hạng Chí Viễn nhìn trên xe, khi thấy người ngồi trên ghế lái xe là Giang Ninh Phiến, cả người anh sững sờ. Sao người phụ nữ này lại đến đây? Cô điên rồi sao? Chạy qua đây trong cuộc đấu súng hỗn loạn này. Lên xe! Giang Ninh Phiến hét gọi anh, đột nhiên thấy sau lưng Hạng Chỉ Viễn có một người đang từ từ ngắm nòng súng vào anh. Hét cẩn thận chỉ kinh động đến người đó. Bất chấp bắn tới, nhưng ở góc của cô bắn không tới. Giang Lê Viễn không nghĩ ngợi gì đẩy cửa xe, nhảy xuống, phơi bày bản thân mình dưới ánh đêm. Dứt khoát giơ súng hướng về phía người áo đen, vẫn còn do dự, nhắm bắn Hạng Chỉ Viễn. Cả quá trình chưa đến 2 giây. Ầm, người áo đen trúng đạn ngã xuống. Eo cô cũng theo đó mà nhói lên một cái. Giang Lê Viễn không hề cúi đầu nhìn, cơ thể đứng thẳng tắp. Cô nhìn Hạng Chỉ Viễn, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, lên xe. Hạng Chỉ Viễn đang quay người đánh trả người áo đen, nghe vậy nhìn theo. Giang Lê Phiến đã lên xe. Giang Lê Phiến ngồi vào lái, nhanh chóng cắt đuôi hai người áo đen định leo lên xe, dừng xe ở trước mặt Hạng Chỉ Viễn. Đôi mắt đen của Hạng Chỉ Viễn nhìn chăm chú, nhìn cô, ngón tay thon dài mở ghế phụ ngồi vào. Giang Lê Phiến lập tức đạp chân ga điên cuồng lái xe ra ngoài. Người áo đen phía sau chạy theo, lớn tiếng gào tập hợp người lại. Cô Minh Thành phía sau đang xếp chồng các loại điểm tâm đồ ăn vặt, không có thắt dây an toàn. Người lại bị lắc lư, kem dính hết lên người, đau đến anh ta kêu liên tục. A a, bọn họ đuổi không kịp đâu, chị Phiến chậm chút, chậm chút. Chưa từng thấy phụ nữ lái xe điên cuồng đến vậy. Có cho đàn ông con đường sống nữa không? Hạng Chỉ Viễn ngồi trên ghế phụ, lấy khăn giấy lau máu trên mặt và tay. Anh quay lại nhìn mặt Giang Linh Phiến, đôi mắt sâu thẳm, đường nét nghiêm nghị khiến người khác không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Giang Linh Phiến bị anh nhìn chằm chằm, nhìn đến mức lòng không thể bình tĩnh. Xác định đã đến khu vực an toàn, Giang Linh Phiến từ từ dừng xe lại, dừng lại trên đường bên bờ hồ. Cậu chủ, tôi gọi người đến đón chúng ta. Cô Minh Thành vừa nói vừa đẩy cửa xe lảo đảo xuống xe, phút chốc đã nôn mửa điên cuồng. Oẹ, vãi, chị Phiến có còn là phụ nữ không? Trên chiếc xe bánh mì cao cấp màu đen chỉ còn lại hai người Giang Ninh Phiến và Hạng Chí Viễn. Sự im lặng bao trùm cả hai người. Giang Ninh Phiến nhìn con đường đèn xe soi sáng phía trước, không cần liếc ngang cũng có thể cảm nhận được tầm mắt của Hạng Chí Viễn. Môi cô khẽ bình tĩnh hỏi, mấy người chạy đến đối phó với anh là người gì? Ai nói đến đối phó tôi? Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Anh quay gương mặt diêm dúa lẳng lơ lại, nhìn về phía trước. Tôi nghe thấy mấy người áo đen nói chuyện rồi, Giang Ninh Phiến nói. Đôi mắt Hạng Chỉ Viễn đen lại, chế giễu nói. Sao? Cô muốn ghi vào hồ sơ sao? Cần bắt tôi về hỏi cung cho rõ không? Vậy là nói bọn họ đến với anh thật. Giang Ninh Phiến nhìn anh. Cô lừa tôi. Hạng Chỉ Viễn bây giờ mới hiểu ra, cô vốn không hề chắc chắn. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp, bình tĩnh của cô. Sắc mặt anh dần dần khó coi hơn, nghiến răng nói. Giang Ninh Phiến, người phụ nữ này, cô có thể có một lần không lừa tôi được không? Anh vậy mà còn tin cô. Trước mặt cô, Hạng Chỉ Viễn anh lần nào cũng bị xoay như trong chóng. Cô lợi hại. Giang Ninh Phiến im lặng, rời tầm mắt, không nói nữa. Hạng Chỉ Viễn đấm mạnh vào cửa xe một cái. Một tiếng nặng nề vang lên. Giang Ninh Phiến cụp mắt, vẫn im lặng. Tại sao lại cứu tôi? Rất lâu sau, Hạng Chỉ Viễn đột ngột hỏi, cổ họng trầm xuống. Giang Ninh Phiến nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy cô Minh Thành đang ôm cánh tay, đứng bên bờ hồ. Nhàm chán, đá mấy cọng cỏ. Cô nghe vậy, ánh mắt tối lại, cười nhạt một tiếng. Tôi là một cảnh sát, cứu người là chuyện đương nhiên. Không phải cô rất muốn tôi chết sao? Đó nên để tòa án phán quyết. Giang Ninh Phiến quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Nếu anh phạm tội ở Hồng Cảng, tôi sẽ lập tức bắt anh. Ha, Hạng Chỉ Viễn nhìn cô chằm chằm, cười lạnh một tiếng. Đôi mắt đen mang theo hận thù. Qua 2 năm, cuối cùng tôi cũng nhìn qua thấy gương mặt chính nghĩa này của cô. Mẹ nó, thật ghê tởm. Giang Ninh Phiến cười. Cuối cùng cậu Hạng rất mong nhìn thấy tôi sao? Dứt lời, cổ cô bị Hạng Chỉ Viễn bóp chặt. Hạng Chỉ Viễn bóp cổ cô, đôi mắt đen căm thù nhìn cô. Giang Ninh Phiến, đừng ép tôi nhớ lại tất cả thù hận với cô. 2 năm trước, cô nằm vùng bên cạnh anh, giả mạo Tiêm Tiêm, vứt anh lại một mình ở căn cứ An cả tháng. Cuối cùng cũng dùng những lời sắc bén để làm chứng chỉ tội anh trên tòa. 1 tháng đó, cô vứt anh một mình ở đó. Giang Ninh Phiến bị bóp đến khó thở. Cô cúi đầu, nhìn tay anh, nhẹ nhàng nói. Ok, tôi không nói nữa. Hạng Chỉ Viễn lạnh lùng trừng mắt với cô. Rất lâu sau mới từ từ đặt tay mình xuống. Giang Ninh Phiến nhìn chiếc nhẫn trên tay anh. Một đầu hồ ly đen, tà ác, mạnh mẽ. 2 năm này, anh tiếp nhận nhà họ Hạng ở Thái. Đó là tổ chức lớn hơn cả địa ngục thiên. Hạng Chỉ Viễn anh, triệt để sống không thể quay đầu lại được nữa rồi. 2 năm trước, anh là đen, cô là trắng. 2 năm sau, anh vẫn là đen, cô vẫn là trắng. Bọn họ vĩnh viễn trái nghịch nhau. Trong xe van lặng im, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Giang Linh Phiến ngồi bất động, nhìn Hạng Chí Viễn bên cạnh, lấy điện thoại ra đặt lên tai. Tiêm Tiêm, sao vậy? Tiêm Tiêm. Giang Linh Phiến nghiêng mặt đi, nhắm mắt lại, lòng như bị kim đâm, đau vô cùng. Giọng Hạng Chí Viễn lắng xuống, dịu dàng khi nói chuyện với Tiêm Tiêm, khác hẳn khi nói với cô. Tôi đang bên ngoài, không sao, tôi không có chuyện gì hết. Ừm được, tôi về ngay, em đợi tôi. Chút nữa tôi đi mua kẹo gòn cho em ăn. Nói xong Hạng Chí Viễn cúp máy, nhìn qua người bên cạnh. Chỉ thấy cô cột tóc lên, tai rất mỏng, rất trắng. Hạng Chí Viễn thu tầm mắt lại, đẩy cửa xuống xe, hỏi cô Minh Thành, xe đến chưa? Chắc sắp đến rồi. Cô Minh Thành ngẩng gương mặt, nôn đến trắng bệch lên nói. Anh ta gọi cấp dưới ở gần đây nhất qua đón. Vừa dứt lời một ánh đèn xe vụt qua, Hạng Chí Viễn và cô Minh Thành lập tức nhạy cảm dựa vào bên cạnh xe. Giang Lê Phiến cũng phản ứng nhanh, nhanh chóng cầm súng lên. Đợi xe đến gần, Giang Lê Phiến nghe thấy cô Minh Thành gọi, cậu chủ là người của chúng ta. Cô buông lỏng xuống, xe dừng lại trước xe bọn cô. Thấy tên cấp dưới leo xuống xe, chạy đến trước mặt bọn anh, cúi đầu. Cậu chủ, lên xe thôi. Ừm. Hạng Chí Viễn đi về phía trước, dừng bước bên cửa sổ xe của Giang Ninh Phiến. Anh quay lại, lạnh lùng nhìn Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến, tôi sẽ trả cô ân tình hôm nay. Không phải cô cứu anh, một mình anh không có vũ khí rất khó để phá vòng vây ra ngoài. Giang Ninh Phiến yên lặng nhìn anh. Không cần, tôi là một cảnh... Cô nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt Hạng Chí Viễn lạnh lẽo nhìn cô. Tôi trả cô ân tình này là tôi chỉ muốn ghi nhớ nỗi nhục mà cô mang lại cho tôi. Mặt Giang Ninh Phiến trắng bệch. Anh chỉ muốn nhớ nỗi hận dành cho cô, chỉ muốn nhớ mang bánh gòn cho Tiêm Tiêm. Rất tốt. Đây chính là điều cô muốn, không phải sao? Cầu được ước thấy. Cô nhàn nhạt cười một cái hỏi. Vậy anh trả tôi như thế nào? Đợi đó. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, đi thẳng đến chiếc xe phía trước, nói với cô Minh Thành ở bên cạnh. Đi điều tra chỗ nào ở Hồng Cảng có bán kẹo gòn. Kẹo gòn? Cậu chủ, không phải bây giờ chúng ta nên đi tập hợp người để tối nay đối phó? Tiêm Tiêm muốn ăn, bảo cậu cha thì cha. Vâng, cậu chủ. Cô Minh Thành gật đầu. Giang Ninh Phiến nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ, mặt từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười nhàn nhạt. Hạng Chí Viễn đi về phía trước, đi được vài bước, anh dừng chân lại một lúc, không quay đầu rồi tiếp tục đi thẳng. Giang Ninh Phiến ngồi trên xe, nhìn Hạng Chí Viễn và cô Minh Thành lên xe. Hai chiếc xe đen hiên ngang rời đi. Cô dùng mắt đưa tiễn họ rời đi. Bọn họ cách cô càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Giang Ninh Phiến bấy giờ mới từ từ giơ một tay đang sờ bên eo hơi dựa sát cửa, tay ướt đẫm. Giang Ninh Phiến giơ tay lên, một mảng máu tươi trên tay. Là ban nãy cô lao xuống xe cứu Hạng Chí Viễn bị trúng đạn, mồ hôi đã ướt ra một mảng tóc của cô. Lúc này hô hấp của cô mới vội vàng, miệng vì đau mà khẽ run lên. Giang Ninh Phiến nhìn chằm chằm vào máu trên tay, cười một cái. Rất tốt, Giang Ninh Phiến, mày càng ngày càng có thể chịu đựng rồi. Cô khen ngợi sức chịu đựng của mình. Cô nhìn máu tươi trong lòng bàn tay cười, cười mãi rồi tầm mắt trở nên mơ hồ, mắt dâng lên một lớp nước. Hạng Chí Viễn không hề nhận ra cô bị thương. Làm tốt lắm, Giang Ninh Phiến. Đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Giang Ninh Phiến nhìn thấy ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy. Không lâu sau, mấy chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt cô. Một bóng người nho nhã bước xuống xe, là An Vũ Dương. Anh ta mặc một bộ đồ thường màu nhạt, gương mặt lành lạnh. Anh ta luôn như vậy, cho dù xung quanh có bao nhiêu người, khí chất lành lạnh luôn khiến cho người khác cảm thấy chỉ có mình anh là tồn tại mà thôi. An Vũ Dương ngước mắt nhìn qua xe cô. Lúc này Giang Ninh Phiến mới đẩy cửa xe, tay ôm bụng nghiêng người xuống xe. Mỗi một bước đều đau đến thấu xương. Giang Ninh Phiến. An Vũ Dương nhìn cô, nụ cười trên môi chưa kịp nhếch lên, tầm mắt đã rơi trên eo cô. Chỉ thấy cô ôm eo từ từ đi tới, ngón tay trắng mút đã muốn nhuốm đầy máu tươi, trông rất đáng sợ. Dưới ánh đèn xe, gương mặt cô trắng bệch không chút sắc. Giang Ninh Phiến vô tư cười với anh ta, tiếp tục đi tới, từng bước đều khiến cô cắn răng ra sức. An Vũ Dương thẫn thờ, lập tức chạy qua đó. An Vũ Dương. Giang Ninh Phiến cười với anh ta, giọng khàn đi. Tầm mắt trước mắt cô đột ngột mơ hồ, không nhìn rõ gì nữa, đầu óc trống rỗng như đột nhiên bị rút cạn năng lượng. Phút chốc cả người sụi lơ, ngã về phía An Vũ Dương. An Vũ Dương vội vàng đỡ cô, đôi mắt hoảng sợ nhìn bàn tay cô ôm trên eo từ từ rơi xuống. máu đầm đìa trên tay. Máu rơi xuống đất, từng giọt từng giọt. Cô ngất đi trong lòng anh ta. Lúc tỉnh dậy, Giang Ni Phiến mở mắt ra. Trước mắt cô là bức tường màu trắng của bệnh viện và cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Cô đã không đến bệnh viện trong khoảng thời gian dài, ngoại trừ lúc cô sinh bé con. Cô ngọ nguậy, muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau truyền từ thắt lưng đến khiến cho cô nhíu mày. Đừng lộn xộn. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Cô chuyển tầm mắt, nhìn thấy An Vũ Dương đang ngồi trên ghế kế bên giường bệnh của cô, tay còn đang gọt một quả táo. An Vũ Dương. Sắc mặt của Giang Linh Phiến tái nhợt, cô khẽ cười rồi nói. Đỡ tôi ngồi dậy đi, nằm không được thoải mái. Được. An Vũ Dương nghe theo cô. Anh ta bỏ quả táo và dao gọt xuống, vươn tay cẩn thận đỡ cô ngồi dậy. Từ từ thôi. Giang Linh Phiến nương theo lực của An Vũ Dương ngồi dậy. An Vũ Dương kê một cái gối đầu ở sau lưng cô, để cho cô dựa vào thoải mái một chút. Giang Linh Phiến cúi đầu nhìn bộ quần áo bệnh nhân màu trắng trên người mình, có chút yếu ớt hỏi. Bác sĩ nói thế nào? Không nghiêm trọng chứ? Khi nào thì tôi có thể xuất viện vậy? Nghe cô hỏi như vậy, An Vũ Dương nhìn cô với ánh mắt mang theo chút tức giận. Với cô mà nói thì chưa chết vẫn là chưa nghiêm trọng đúng không? Giang Linh Phiến cười mỉa, không nói được gì. Cô không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho bác gái, cho chuông nhỏ chứ. Có ai liều mạng như cô không? An Vũ Dương trách móc cô. Nếu cô cứ như vậy thì cô hãy rời khỏi An, rời khỏi giới cảnh sát đi. Nói đến mẹ, Giang Linh Phiến vén mái tóc dài, cô năn nỉ anh ta. Đừng nói với mẹ tôi, nếu không bà ấy lại mắng tôi nữa cho xem. Tính tình nóng nảy của Hạ Tư Duệ, cô vừa nghĩ đến đã nổi cả da gà. Yên tâm đi, tôi không nói cho bác gái đâu. An Vũ Dương nói, sau đó anh ta tiếp tục gọt táo. Ngón tay thon dài, dùng dao gọt hoa quả đầy lưu loát. Anh ta nói tiếp, bác sĩ nói, vẫn may viên đạn chỉ sượt qua mà thôi, không gây tổn thương đến nội tạng. Do mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến ngất xỉu. Tôi đã nói là không nghiêm trọng mà. Vậy tôi sẽ được xuất viện sớm đúng chứ? Biết tình trạng vết thương của mình không nghiêm trọng, Giang Ninh Viễn thở phào nhẹ nhõm. Cô ở đây mà lo nghỉ ngơi cho tốt, không được đi đâu cả, ít nhất một tháng. An Vũ Dương nói, tôi không sao đâu, không cần phải tới một tháng lâu như vậy. Bây giờ cô rất thích cãi mệnh lệnh của cấp trên sao? Ánh mắt An Vũ Dương trở nên lạnh lẽo. Giang Ninh Phiến đành phải ngậm miệng lại. 2 năm nay, An Vũ Dương đã lo lắng cho gia đình cô rất nhiều. Tôi bảo cô không được hành động một mình, thế tại sao cô vẫn bị thương? An Vũ Dương hỏi. Ánh mắt của Giang Ninh Phiến cứng lại, ngay sau đó nhạt nhẽo nói. Chỉ là do lúc tôi chạy thoát khỏi nơi đó, vì đạn lạc bắn trúng mà thôi. Xem ra cô không định nói cho tôi biết vết thương này là vì cứu Hạng Chí Viễn mà ra. Ánh mắt của An Vũ Dương vô cùng lạnh lùng. Anh ta không hài lòng về sự giấu giếm của cô. Giang Lê Phiến ngồi trên giường, nghe thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn anh ta hỏi. Sao anh lại biết? Hạng Chí Viễn cho cô Minh Thành đến báo án. An Vũ Dương nói. Báo? Báo án sao? Giang Lê Phiến mở to mắt, cứng họng, nói không lên lời. Hạng Chí Viễn báo án sao? Bộ đang đùa sao? Kiểu người như anh ta mà biết cái gọi là báo án ư? Đúng vậy. Nói là muốn cảnh sát điều tra ra xem người ra tay với anh ta là ai. Nói cái gì mà muốn tìm đến sự bảo vệ của cảnh sát. An Vũ Dương vừa nghĩ đến vẻ mặt diễu võ Dương Oai lúc cô Minh Thành đến báo án thì lại đau đầu. Tìm đến sự bảo vệ của cảnh sát? Hạng Chí Viễn còn cần cảnh sát bảo vệ sao? Hình như cô Minh Thành không biết cô bị thương. Tôi phân tích dựa theo những gì mà anh ta nói, tôi cho rằng chắc hẳn cô bị thương là vì Hạng Chí Viễn. An Vũ Dương nói. Ngoại trừ Hạng Chí Viễn ra thì không có ai có thể khiến cho cô bằng lòng bị thương cả, lại còn phải cố gắng giấu giếm. Giang Ninh Phiến cười mỉa. Sếp quả nhiên là sáng suốt oai phong. Cô khen ngợi anh ta rồi cố gắng chuyển chủ đề. Không cần cô khen đâu. An Vũ Dương nhìn cô một cái, giọng điệu vẫn mang theo trách móc. Tay cầm quả táo đã gọt xong đưa cho cô. Cảm ơn. Giang Ninh Phiến nhận lấy quả táo đưa lên miệng cắn một cái. Với phong cách của Hạng Chí Viễn mà nói, chắc chắn sẽ không có chuyện anh ta giao ân oán của mình cho cảnh sát giải quyết. Vốn dĩ anh không hề tin vào cái gọi là chính nghĩa, cứ dứt khoát liều mạng chém giết một trận, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc vậy thôi. Vậy mà anh ta là để cho cảnh sát bọn họ điều tra. Vậy chính là ơn nghĩa trả lại cho cô vì cô cứu mạng anh sao? Anh không chém giết đẫm máu ở Hồng Kông, không gây thêm phiền phức cho cô nơi thuộc quyền quản lý của cô, và để cho cảnh sát can thiệp vào là một cách quang minh chính đại. An Vũ Dương, Cứ để tôi theo vụ án này đi. Giang Ly Phiền nói. Tại sao? An Vũ Dương hỏi. Mặc dù anh ta biết anh ta hỏi như vậy là dư thừa. Đám người kia lòng dạ độc ác, lại có nhiều vũ khí. Xem ra những vũ khí đã chuẩn bị đầy đủ đó là để nhắm vào Hạng Chi Viễn. Nếu tôi nhanh chóng điều tra ra được thì Hạng Chi Viễn sẽ bớt đi một mối nguy hại ngầm. Quả nhiên, một khi đã không giấu được thì Giang Ninh Phiến sẽ rất thành thật. Thành thật đến mức khiến cho người ta khó mà chấp nhận được. An Vũ Dương ngồi ở đó, nhìn tay mình. Nghe cô nói vậy, ánh mắt của anh ta trở nên ảm đạm. Một lúc lâu sau, anh ta mới gương mắt lên, nhìn cô nói. 2 năm rồi, những thứ mà cô cần cho anh ta cũng đã cho rồi. Cô còn muốn vì anh ta mà làm đến mức độ nào nữa? Giữa hai người, có một người không cần, dứt khoát, không cần gì cả. Còn người cần thì lại cho người nọ tất cả mọi thứ mình có được. Với lòng tin này, Giang Ninh Phiến đã làm biết bao nhiêu chuyện dại dột. Giang Ninh Phiến cười. Tôi là cảnh sát, đây cũng là chuyện mà tôi nên làm, không phải sao? Lời này mang ra tự lừa dối chính bản thân cô là được rồi. Đừng lừa dối tôi làm gì. Đỡ cho tôi cảm thấy trí lực của mình thấp. An Vũ Dương nửa đùa, nửa bất đắc dĩ nói. 2 năm rồi, nhưng cô vẫn chưa buông bỏ. Cô vẫn cố gắng làm nhiều hơn cho Hạng Chí Viễn. Quả thật là ma chướng mà. Dòng chảy của thời gian không hề có tác dụng với cô. Nghe anh ta nói như vậy, Giang Lê Phiến bị chọc cười. Ai dám nói trí lực của anh thấp vậy? Anh chỉ là sếp của tổ chức An chúng tôi mà. Cô như vậy không mệt sao? An Vũ Dương nhìn cô lắc đầu, ánh mắt tĩnh mịch. Rốt cuộc phải cần bao lâu nữa cô mới có thể buông bỏ mà sống một cuộc sống thuộc về chính bản thân mình? Hình như cô đã hoàn toàn đánh mất bản thân. Cô vì chị gái mà tiếp tục ở lại cảnh sát. Cô vì An mà tiếp tục làm nội ứng. Cô vì Chuông Nhỏ, vì bác gái mà kiếm tiền, tiêu tiền, rồi lại vì Hạng Chi Viễn. Không mệt. Giang Lê Phiến mỉm cười.